chương 541 đến 555. Chương 325, 40 năm tuế nguyệt, tiêu hóa chiến lợi phẩm. 2. Tứ giai khoáng thạch 13 khối, phẩm chất cao nhất là một khối tứ giai trung phẩm Vân Tháp Yên Trần thạch, tảng đá kia chất chứa một điểm phong thuộc tính đặc chất. Tứ giai linh vật 7 kiện, thẩm luyện phía trước thiếu khuyết hỏa hành linh vật liền có 3 kiện. Cái này khiến hắn không khỏi hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay tay, quả nhiên sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, dương cực linh vật không có tìm được, có thể ngũ hành linh vật gom góp 3 phần. Có này 3 phần ngũ hành linh vật, đầy đủ hắn tu hành đến nguyên anh trung kỳ cần thiết âm dương chi khí. Xoa tay đằng sau, thẩm luyện đem ngũ hành hạm kêu gọi ra, đối hắn bên trên thiên địa linh bi cung kính khom người. Người có quyết tâm trời không phụ, này cấp hắn cung cấp một cái thu hoạch tài nguyên mới phương hướng. Khố phòng động thiên phía trong, từng kiện linh vật bày biện tại trên giá gỗ, thẩm luyện cái này sờ một cái lại cái kia sờ một cái. Tại cái này trên kệ, ngũ hành mộc thuộc tính linh vật còn có 3 kiện, thủy thuộc tính còn có 5 kiện, kim thuộc tính còn có 4 kiện, thổ thuộc tính còn có 7 kiện, duy chỉ có không có hỏa thuộc tính. Mặt khác, những này cũng đều là tứ giai hạ phẩm ngũ hành linh vật. Còn có âm thuộc tính linh vật 6 cái, phẩm chất cao nhất tự nhiên là cái này âm cực ngoan linh, lần một điểm là tứ giai trung phẩm ngân lân đoạt phách. La Tham cất giữ không chỉ có là này mấy món linh vật, còn có 5 cây tứ giai linh thảo, trong đó còn có một phần nguyên cực thô, dư lại 3 cây cũng có thể dùng làm luyện chế tu hành linh đan phụ dược. Thẩm luyện từ trên giá nắm lên một đoàn hoàng sắc như đám mây linh vật, cái đồ chơi này có thể nói đứng sau hắn lấy được ngũ hành sán châu, chính là từ trong tay Thích Thúy mới được đến vân hoàn tức nhưỡng. Tuy nói không có thu hoạch được hoàng tủy quy nguyên đan linh dược, có thể ta trước mắt có 6 phần nguyên cực thăng linh đan dược thảo. Còn có một gốc tử dương lão quái để lại tử tinh châu thảo, phối hợp trong tay cái khác linh dược, làm sao cũng có thể luyện chế một lô tử tinh châu ngọc đan ra đây, không biết rõ có thể hay không tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Tử tinh châu ngọc đan cũng là một loại tứ giai hạ phẩm tu luyện linh đan, chỉ bất quá bình thường cũng không phổ biến mà thôi. Chỉ luận hiệu quả, so nguyên cực thăng linh đan còn tốt hơn. Gom lại đủ rồi 3 phần ngũ hành linh vật phía sau, thẩm luyện trước mặt rực rỡ muôn màu chữ vật giá, trong lúc nhất thời không khỏi suy tư. Chỉ cần có thể tu hành đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, muốn khám phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh với hắn mà nói liền không khó khăn. Không được nữa, tử dương lão quái lúc trước không còn lưu lại một gốc thanh sắc bồ ngọc quả, là luyện chế bồ đề phá trướng đan chủ dược, ăn sống đều có trợ lực tu sĩ phá giai năng lực. Hoang vực đột biến, thiên nam trong ngoài tới hỗn loạn, để hắn cũng cảm thấy là một cái đầu cơ trục lợi cơ hội tốt. Nhưng muốn trong lúc hỗn loạn thu hoạch được lợi ích, treo chống hắn tu hành, nhất định phải có nhất định thực lực mới được, nếu không chia một chén canh rất dễ dàng biến thành người khác nồi bên trong cơm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là này tu tiên giới rách dưới, liền xem như hắn chạy ra thiên nam tu tiên giới đi cái khác tu tiên giới vực, một dạng cũng phải làm tài nguyên, cùng người khác đấu pháp. Còn không bằng lưu tại thiên nam, vạn nhất đem bổ thiên giáo làm đây. Nếu là làm không nổi, vậy liền chạy trốn, ngược lại cũng là tổ truyền thủ nghệ, đều chạy quen thuộc. Tu luyện. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện bắt đầu sửa sang lại trên kệ linh dược, lật tới lật lui hắn phát hiện tử dương lão quái di trạch đến bây giờ còn đang cho hắn kiên cố trợ lực. Một cái hộp ngọc nhỏ xuất hiện trong tay, mở ra đằng sau là nửa cây bổ thiên chi, kể từ luyện chế ra trúc cơ đan phía sau, hắn đối với có thể đột phá đại bình cảnh linh đan, đã thuộc về chim sợ cành cong. Nhưng nếu không có trúc cơ đan xuất hiện, nhân tộc kim đan, nguyên anh không biết rõ muốn ít hơn bao nhiêu, ở trong đó nhân quả có thể nghĩ. Sau đó xuất hiện kết kim đan, hóa anh đan, xác định cũng liên lụy nhân quả. Có muốn không đưa cho tiền đạo hữu? Nhìn xem tử quang sáng rực linh chi, thẩm luyện tâm tư sinh động. Vẫn là đặt ở bổ thiên giáo linh vật bảng danh sách bên trong A, chờ thu nạp đầy đủ nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến bọn hắn xác định yêu thích bổ thiên chi. Rất nhanh, thẩm luyện đem chính mình tiếp xuống cần luyện chế linh dược sửa sang lại ra đây. Hết thảy 3 loại, dùng đến tu luyện nguyên cực thăng linh đan, tử tinh châu ngọc đan, có thể tăng lên thần hồn lưu ly thiên vận đan. Trước luyện đan, lại bế quan. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Phổ biên đại dương bên trên, hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bên trong, lít nha lít nhít linh cấm bao phủ xuống, từng khối thượng phẩm linh thạch phía trong linh khí không ngừng bị rút ra. Hội tụ thành một phương tiểu hào động thiên phúc địa, đem thẩm luyện bao phủ ở bên trong. Thượng phẩm linh thạch tạo dựng tụ linh trận, tạo thành một cái tiểu hào tứ giai linh mạch phúc địa, ngồi chồm hổm ở động phủ phía trong thẩm luyện, tâm vô bàng vụ tu luyện. Linh căn khác độ cao tu sĩ tu hành vì sao nhanh, một là linh căn đối với linh khí cùng linh dược thu nhận mức độ cao, mà sẽ không ở trong thời gian ngắn sinh ra kháng lực. Linh căn khác độ hạ thấp tu sĩ, nơi nơi bế quan không bao lâu thời gian, thể nội liền xuất hiện tu hành ma chướng, cũng có thể nhìn thành là trong lòng phiền muộn lo nghĩ, ngồi không yên. Mà thẩm luyện ngồi chồm hổm ở động phủ bên trong, tựa như là vẫn không nhúc nhích quy thừa tướng, tâm vô bàng vụ, mỗi cách một đoạn thời gian liền biết nuốt vào một mai thượng đẳng phẩm chất linh đan, sau đó tiếp lấy tu luyện. Như vậy khô khan tu hành thời gian, cùng không để cho hắn sinh ra ma chướng, hắn ngược lại có một loại mau chóng tu hành đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong suy nghĩ. Thứ 15 năm, hô, viên mãn linh căn thật đúng là không tệ, ta nếu là thêm vào tông môn, các lão tổ xác định coi ta là thành tiểu tổ tông cúng bái. Cũng có thể cấp hắn lột vỏ đoạt xá. Tu hành bên trong, thẩm luyện tỉnh lại tới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng yên lặng không có ma chướng sinh ra, có thể cần phải nghỉ ngơi cũng cần tu hành, mặt khác hắn cũng phải nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa, còn có Chí Thanh phân thân tu hành. Nguyên anh tu sĩ linh căn trình độ trọng yếu tuy nói giảm xuống một số, có thể viên mãn khắc độ linh căn vẫn tại tu hành bên trong chiếm cứ rất mạnh địa vị. Cắm đầu tu hành hơn 10 năm xuống tới, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ, thẩm luyện đã cảm ứng được nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa loại nào như có như không bình chướng. Mà luyện chế tu luyện linh đan mới dùng một nửa. Kiểm tra một chút ba cái tiểu gia hỏa, ba cái gia hỏa đi theo hắn cái này luyện đan đại sư, tự nhiên thiếu không được linh dược. Hai con mắt đang mở hí, một vệt linh quang chợt hiện. Cảm ngộ điểm, 1.297.181. Thần ngộ điểm, 7.914. Tấn thăng tứ giai thượng phẩm thợ thủ công cảm ngộ điểm, cũng đã quyên góp đủ một phần. Đương nhiên, tại tu luyện quá trình bên trong, thẩm luyện cũng không phải hai tai một điểm không chú ý bên ngoài động phủ sự tình, phó hồn thế nhưng là bận rộn không dứt, rời khỏi tu hành chỗ đi ra ngoài ngăn cản qua lại phi chu linh hạc, lặng lẽ dò la lấy tin tức. Hoang vực phía trong oán niệm âm thi cùng không có công sát ra đây, bất quá hoang vực phương Bắc rất nhiều tu tiên quốc độ, cũng cảm nhận được âm khí lên phía Bắc nguy cơ, không ít người đang theo lấy vạn tinh hải di chuyển. Loại tình huống này, một số nghiêu quỷ xà thần, đặc biệt là tu hành ma đạo, tà đạo tu sĩ đều đụng tới, bắt đầu chặn gỡ yết di chuyển các tu sĩ. Mặt khác, trên người hắn mang theo truyền tin ngọc phù cũng sáng lên nhiều lần, có tiền đại, còn có tiện nghi sư huynh. Thẩm luyện đơn giản nhìn thoáng qua hồi vài câu, cho mình ngâm ấm trà, xinh đẹp uống sau một ngày, lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Phía trước tại hoang vực lắc lư chính là vì tìm kiếm tài nguyên, hiện tại tài nguyên như nhau đầy đủ, cũng không cần phải đi ra ngoài lắc lư. Xem như ngũ linh căn tu sĩ, thẩm luyện từ vừa mới bắt đầu liền không cần cùng cái khác nguyên anh hóa thần tu sĩ vậy, vì bù đắp ngũ hành chi lực phí sức, nhưng nghĩ muốn tăng lên ngũ hành chi lực, như trước thiếu khuyết không được ngũ hành linh vật. Trong đan điền, âm dương nguyên anh lóe ra hắc bạch quang, hai chân dẫm lên đan điền hải khu vực trung tâm, xoay tròn vòng xoáy tạo thành một cái hắc bạch song sắc âm dương ngư hình dáng. Tại tấn thăng đến nguyên anh phía sau, đối với ngũ khí triều nguyên công phía trong kèm theo pháp môn lý giải, trực tiếp có chất bay qua, những pháp môn này tại thực chiến quá trình bên trong, cũng bắt đầu từng bước cùng thần hồn tương dung. Nói cách khác, đang thi triển phía sau bổ sung pháp thuật những này, vừa sẽ bị tiêu diệt tu sĩ nhục thân, cũng lại ma diệt thần hồn. Đương nhiên, muốn đi đến nhục thân thần hồn hai tầng uy lực mức độ, cần hảo hảo lĩnh hội mới được, cần tại pháp lực cùng thần hồn bên trong tìm tới song phương đều phù hợp điểm tới hạn, mới có thể thành công thi triển đi ra. Nguyên anh bế quan, thực thời gian như đồng hồ cắt rì rào tung tích. Toàn bộ động phủ phía trong lâm vào trong yên lặng. Cứ như vậy, lại là hơn 20 năm qua. Chương 326, Nguyên anh trung kỳ. Ầm ầm. Yên lặng thật lâu động phủ bên trong, bất ngờ sáng lên năm màu huyền quang, một sợi hắc bạch theo huyền quang ở giữa phun ra ngoài, giữa trời biến thành một tôn hắc bạch nguyên anh tiểu nhân, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức, nguyên anh tiểu nhân búng tay một cái, động phủ phía trong trầm tĩnh cho bụi quét qua trống không. Dùng nguyên anh cấp bậc âm dương biến pháp thuật quét dọn vệ sinh, quả nhiên sạch sẽ, sau này không có đường tử, có thể đi thành bên trong tìm nhân viên quét dọn công việc. Nguyên anh tiểu nhân mò lấy cái mũi tự lẩm bẩm, hai lần thêm lên tới đến gần 40 năm tu luyện, một lần tâm chướng cũng không có xuất hiện, ta quả nhiên là thiên địa chiếu cố người có phúc. Mấy hơi thở phía sau, nguyên anh tiểu nhân chính mình nhảy vào trong đan điền, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng, thân thể chậm rãi mở to mắt, trong tròng mắt năm màu linh quang bùng lên đếm hơi thở. Lập tức bế quan thời gian dài như vậy, vẫn là để hắn có suy nghĩ, có chút đối cảnh vật chung quanh sinh ra không lưu loát cảm giác. Nguyên Anh trung kỳ, rất nhanh, Thẩm Luyện liền khôi phục lại. Sớm tại 5 năm trước, cảnh giới của hắn liền tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, không chỉ như vậy, luyện chế Nguyên Cực Thăng Linh Đan còn thừa lại 2 khỏa. Sau đó, hắn liền thử nghiệm nhìn xem có thể hay không đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Thật không nghĩ đến, đột phá như vậy tơ lụa, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới kia đạo màng, nhẹ nhàng đâm một cái liền mở ra, cũng không có muốn nghênh còn cự tuyệt ý tứ. Đón lấy, cuồn cuộn ngũ hành pháp lực tựa như là N ước L ú một loại, quét sạch chu thiên tuần hoàn, đan điền hải lại một lần tăng gấp đôi tăng vọt. Ngũ hành pháp lực phát sinh ra một đoàn âm dương chi lực, bị Nguyên Anh một ngụm nuốt vào. Đột phá quá trình, tơ lụa lại thuận lợi. Thẩm Luyện bản ý liền là thử một chút, không nghĩ tới thử một chút liền phá. Theo tiến giai Nguyên Anh bắt đầu, thêm lên tới như nhau cũng có 8-90 năm, đột phá tốc độ so dự liệu nhanh hơn một chút. Thần niệm giờ khắc này, cũng theo đó lan tràn ra, chiều lấy 4 phương 8 hướng bao phủ mà ra. Chỉnh chỉnh 214,000 trượng. Này loại cường độ, đã có thể so tối đỉnh cấp nắm giữ thượng đẳng linh căn, đặc thù thể chất Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thần niệm cường độ, căn bản không đạt được trình độ này. Thậm chí còn có thể lấy nói, so sánh Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Sớm tại hắn đem cảnh giới tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, thần niệm cường độ liền đã tăng tới 165,000 trượng tả hữu. Tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, toàn thân tinh khí thần thuế biến phía sau, lập tức tăng vọt 5 vạn trượng cường độ. Bản tôn tăng lên, để công đức phân thân cũng nước lên thì thuyền lên, thần niệm cường độ cũng đạt tới 20 vạn trượng mức độ, dư lại liền cần chậm chậm tăng lên. Bế quan kết thúc phía sau, Thẩm Luyện cùng không có gấp ra đây, mà là lấy ra phía trước Vân Hoàn Tức Nhưỡng. Vật này nhận lấy trọng thương, vốn có khí linh đã sớm phai mờ, lưu lại tới linh tính như dây tóc tại Tức Nhưỡng bên trong du tẩu. Một số cao giai linh bảo đang sinh ra khí linh phía sau, liền biết bắt đầu thôi diễn ra đặc hữu thông bảo quyết. Này pháp quyết chính là khí linh đối linh bảo trưởng khống hạch tâm, có thể giúp khống chế người lớn nhất khả năng phát huy ra uy lực của linh bảo. Cái này có thể ngoại nhân nếu như không có thông bảo quyết lời nói, cho dù là cầm tới linh bảo cũng không phát huy ra vốn có uy lực. Thần niệm lặn vào Vân Hoàn Tức Nhưỡng phía sau, Thẩm Luyện cảm nhận được bên trong từng mảnh như hoàng thổ một loại nhẹ nhàng bay múa hạt tròn. Dưới mắt cái này linh bảo phía trước khí linh đã sớm phai mờ, bất quá lưu lại tới linh tính vẫn còn ở đó. Suy tư hết lần này đến lần khác phía sau, một tiếng hót vang vang dội tới, một đạo móng vuốt pháp tướng xông vào Tức Nhưỡng linh bảo bên trong, cuốn lên từng đạo phong mang đem lưu lại tới linh tính từng chút một xé nát. Vì bảo đảm đem lưu lại linh tính triệt để phai mờ, Thẩm Luyện liên tục thi triển 5 lần móng vuốt pháp tướng. 5 lần công kích phía dưới, Vân Hoàn Tức Nhưỡng bên trong lưu lại linh tính triệt để phai mờ thành hư vô, tùy theo khí tức cũng giảm xuống 3 thành. Đối với cái này, Thẩm Luyện cùng không có cái gì có thể tiếc, lưu lại tới linh tính một lần nữa thai nghén khí linh đúng là đơn giản không ít, có thể đời trước khí linh lưu lại tới linh tính dựng dục mới khí linh, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. So sánh dưới, hắn hay là cảm thấy ổn thỏa một điểm tốt, không phá thì không xây được, một lần nữa sinh ra, không còn cùng phía trước có chút liên lụy. Vù, mất đi linh tính phía sau Vân Hoàn Tức Nhưỡng phát ra rên rỉ, từng khỏa hoàng thổ ảm đạm vô quang, bị Thẩm Luyện trực tiếp thu lấy đến thần niệm hải bên trong một lần nữa ẩn dưỡng lên tới. Cái này linh vật tiềm lực rất lớn, Tức Nhưỡng chính là thổ tinh hoa, chỉ cần ẩn dưỡng thỏa đáng, nói không chừng có thể tấn thăng ngũ giai. Đương nhiên, làm thành như vậy có thể Vân Hoàn Tức Nhưỡng uy lực, cũng liền cùng phổ thông tứ giai trung kỳ linh bảo tương đương, còn không có khí linh, cần thần niệm tiểu nhân trưởng khống. Lấy ra một mai lưu ly thiên vận đan đặt tại trên trán, bởi hai loại tứ giai thần hồn loại linh dược làm chủ dược luyện chế linh đan, một khỏa như nhau có thể tăng lên 1 vạn đến 1 vạn 5 ngàn trượng thần niệm cường độ, mỗi một cái tu sĩ như nhau có thể phục dụng 2 đến 3 khỏa. Bất quá, thứ này không có khả năng liên tục phục dụng, 10 năm vì một cái dược lực kỳ hạn. Linh đan lặn vào thần niệm hải phía sau, tựa như là một vòng sáng chói trăng tròn treo ở thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu, chiếu xuống nhàn nhạt linh quang. Từng chút một thâm nhập đến thần niệm hải phía trong. Đại dương bên trên, từng chiếc bảo thuyền theo bắc hướng nam tranh độ. Thẩm Luyện bế quan đằng sau hơn 20 năm bên trong, Hoang vực bên trên động tĩnh không ngừng, có tu sĩ phát hiện tại oán hồn vương xuất thế phía sau, oán niệm cùng tê hy tê hề kết hợp, ngược lại là để oán niệm với thân thể người ăn mòn giảm xuống quá nhiều. Cái này có thể tu sĩ có thể tiến vào hoang vực. Loại tình huống này, tuy nói hoang vực không ít tu sĩ cuống quýt bắc trốn, vẫn như trước có không ít tu sĩ tiến vào hoang vực tìm kiếm tài nguyên. Trước kia là sợ oán niệm quấn thân, bây giờ không có cái này cố kỵ, cùng khóc kim đan, nguyên anh nhóm, ngao ngao gọi lấy chiều hoang vực mà đến. Một tòa trăm dặm lớn nhỏ trên hoang đảo. Thanh quang từ trên trời hạ xuống, xông vào địa hạ một tòa ào ạt bốc lên huyết khí động phủ bên trong, đem ngay tại tế luyện ma thi một tên bóp xê hết. Kim đan sơ kỳ tiểu ma đầu. Thịt mũi cũng là thịt. Công đức phân thân đem kim đan tiểu ma đầu bóp xê hết, phất tay phóng xuất linh hỏa đem động phủ phía trong thiêu đốt trống không. Mỗi một lần loạn lạc, đối ma tu tới nói đều là một hồi cuồng hoan. Lại là la sát gốc. Bàn tay trải ra, kim đan ma tu thần hồn một đầu tơ xanh trói lấy, bị cưỡng ép siêu hồn phía sau linh trí đã bê ị đờ ánh tan, biến thành ngây ngô trạng thái. Thông qua siêu hồn, Thẩm Luyện phát hiện tên ma đầu này lại là la sát gốc thu nạp ngoại vi thế lực. Bởi vì hoang vực biến cố, bảy đại tông cường thế nhập chủ phía Nam Đại Lục, muốn coi đây là cứ điểm, nhìn trộm hoang vực phía trong oán hồn vương. Mặt khác, Thẩm Luyện còn theo tiểu ma đầu trong trí nhớ lật ra tới một cái có ý tứ tin tức. Vân Thượng Tông tân nhiệm tông chủ Vân Long chân nhân thành Vân Long chân quân, nghe nói liền hắn như hoa như ngọc đạo lữ cũng tiến giai nguyên anh. Tại bảy đại tông Nam Hạ quá trình bên trong, Vân Long chân quân đánh bại một vị nguyên anh trung kỳ uy tín lâu năm chân quân. Thô, hắc nhai lão già này có thể được sao, đáng thương như hoa như ngọc đạo lữ. Chương 327, không bằng vào cuộc. Hoang vực loạn lạc để thế lực khắp nơi hội tụ ở Vạn Tinh Hải, hoang vực trong ngoài, để ma tu hưng phấn dị thường. Thiên Nam lớn nhất hai nhà ma tu không ai qua được La Sát Cốc cùng Vạn Ma Quật, cùng chính đạo tông môn chiêu thu đệ tử bất đồng, ma tu chiêu thu đệ tử có thể không có nhiều như vậy cong cong quấn. Ma tu coi trọng vãi đậu thành binh, không hỏi xuất thân, dù là ngươi là chính đạo tông môn tông chủ con nối dõi, phàm là lộ ra điểm đọa nhập ma đạo khuynh hướng, bọn hắn đều biết hưng phấn kéo ngươi hạ thủy. Vạn Tinh Hải vì sao nhiều như vậy ma đầu, liền là hai nhà này dở trò quỷ, trực tiếp phái ra tu sĩ đem từng mai có thể để người nhập ma đạo ma chủng chiếu xuống các nơi. Nội ma chủng những này, bao hàm một mai lôi kéo người ta nhập ma kiếp nổ, một môn có thể tu hành đến kim đan cấp độ ma đạo pháp môn, trọng yếu nhất còn có một mai ma đạo linh cấm. Tu sĩ một khi thu được ma chủng đằng sau, liền biết bị chế tác ma chủng lão ma trưởng khống sinh tử. Ma đạo tông môn chỗ chiếu xuống ma chủng không phải một hai cái, mà là mấy ngàn hơn vạn số, dùng cái này tới dưỡng cổ, cuối cùng có thể tu luyện tới kim đan tiểu ma đầu, mới là bọn hắn cần có côn đồ cùng tôi tớ. Giờ phút này, bị Thẩm Luyện thủ tiêu cái này tiểu ma đầu, phía trước liền là một vị trúc cơ 9 tầng tu sĩ, đau khổ truy cầu kim đan không được, tại ma chủng hấp dẫn bên dưới rơi vào ma đạo, cùng nhờ vào đó tấn thăng đến kim đan cấp độ. Mà phóng nhãn Vạn Tinh Hải, loại này kẹt tại trúc cơ 9 tầng tu sĩ quá nhiều, thậm chí thật lâu thất bại tu sĩ thêm nữa. Trời giáng một môn thẳng tới kim đan cấp độ ma công, còn có phụ trợ chính mình nhanh chóng chuyển đổi công pháp ma chủng, đối với quá nhiều người mà nói sức hấp dẫn quá lớn. Đến mức nói hậu hoạn bị lão ma điều động, vậy cũng phải đợi đến sau này hãy nói. Đối với hai đại ma tông tuyển nhận tiểu ma đầu phương pháp, Thẩm Luyện có chút trông mà thèm, ma tu thật đúng là không gì kiêng kỵ, căn bản không thèm để ý kết quả. Bất quá dạng này cũng tốt, một cái tiểu ma đầu với hắn mà nói cũng là không nhỏ công đức, bế quan những năm gần đây, theo hoang vực thu nạp oan hồn đã sớm siêu độ không còn. Trước mắt hoang vực bên trong là tình huống như thế nào, hắn cũng không làm rõ ràng được. Vạn Tinh Hải đứng đầu phía nam là năm đó tứ đại kim đan tông môn chi nhất biển Linh Tông, lúc trước nơi này vẫn là Thẩm Luyện cái thứ nhất an ổn chi địa. Tại hắn bế quan này trong hơn 10 năm, truyền thừa mấy ngàn năm biển Linh Tông không còn, thay vào đó là một tòa tên là Hắc Sa Tông Ma Đạo Tông Môn. Tại Thẩm Luyện lần nữa tới đến Hắc Kình đảo thời điểm, đảo Thượng Tiên Thành đã sớm mất đi trước kia phồn thịnh, hư không bên trong nhiều phiêu phù ma khí. Đóng giữ cửa thành cũng thay đổi thành ma tu, từng cái một ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm qua lại tu sĩ. Vào thành 300 linh thạch. Mới xây lập Hắc Sa Tông cũng biết Hắc Kình đảo là trong hải vực trụ cột chi địa, cùng không có quá nhiều phá hư. Lão tử Hồng Phúc Nhai đâu? Không bao lâu, Thẩm Luyện xuất hiện tại thành bên trong một chỗ đường phố bên trên, nhìn xem trước mặt phế tích, chẳng những Hồng Phúc Nhai thẻ bài không còn, liền đường phố đều hủy đi hơn phân nửa. Này tấm bảng hiệu, chứng kiến hắn lần thứ nhất thủ tiêu Bùi Hỏa Vũ. Lần thứ hai tới đây, lại thủ tiêu Tử Dương lão quái. Lần thứ ba tới, thẻ bài không còn. Cha, điềm dự a. Thần niệm lồng như mây đen phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ Hắc Kinh Thành trong ngoài, hết thảy tin tức thu hết cảm nhận bên trong. Hắc Kinh Thành phương Bắc Thành bên ngoài, một chỗ to lớn động phủ phía trong. Ba vị nhuộm ma khí tu sĩ đang tiến hành dữ dội đấu pháp, bởi vì ma khí cuồn cuộn quá dữ dội, đến mức nhận lấy khủng bố không biết thần thú so tài khắc ngựa bao phủ. Đợi đến hết thảy vân tiêu vô tế đằng sau, chỉ gặp ba vị đấu pháp tu sĩ hiện ra một cái châu tự chồng lên nhau. Một đoàn ma khí cuốn lên, đem động phủ bên trong lả lướt khí thức thổi tan, sau đó sáng ngời động phủ bên trong, ba vị tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh lên tới. Phệ cốt hấp tủy ma công tai họa ngầm quá lớn. Trong đó một vị anh tuấn ma tu mở miệng, lông mày ở giữa nhăn lại. Đã từng bản tôn một tháng không đi Hồng Nhan Phường, tu luyện liền lực bất tòng tâm, nhưng bây giờ gặp mặt nữ tu liền tâm sinh chán ghét. Bên cạnh một vị khác đi chân trần đại hán chụp chụp đầu ngón chân của mình, đặt ở lỗ mũi vị trí ngửi ngửi, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Trong lúc nhất thời, động phủ phía trong duy nhất dư lại một vị ăn mặc áo bông trung niên tu sĩ, bình chân như vải híp mắt. Sau một hồi lâu, mở miệng nói ra, ta cảm thấy hiện tại chủ yếu nhất là hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tìm ra vị kia nguyên anh nữ tu nguyên anh tàng ở nơi nào. Bằng không, chúng ta... Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ tiếp nhận một lần âm hỏa luyện hồn thống khổ? Nói đến âm hỏa luyện hồn, tại chàng ba cái tu sĩ cũng không khỏi đến thân thể run lên. Nguyên anh tu sĩ thì là chỉ còn lại có một cái nguyên anh, nhưng nghĩ muốn tìm tới cũng không dung. Đột nhiên, động phủ phía trong một trận thanh quang sáng chói, ba cái ma đầu còn không có kịp phản ứng, trong con người thần quang liền biến đến ngốc trệ lên tới. Thanh quang bên trong, công đức phân thân hạ xuống. Mặt không thay đổi đưa bàn tay đặt tại ba cái ma tu trên đầu. Có thể so nguyên anh đại tu sĩ thần hồn cường độ, nghe ngóng tin tức nhưng so sánh dĩ vãng nhanh gọn quá nhiều. Nguyên tịch đạo hữu, ngươi thật đúng là số khổ a. Lục soát ba cái ma đầu hồn phía sau, Thẩm Luyện đạt được một tin tức. Mấy chục năm trước cùng hắn có duyên gặp mặt một lần Thiên Nguyên Tông nguyên tịch chân quân, bị ma đầu đánh chỉ còn sót một cái nguyên anh, đến nay tàng tại Vạn Tinh Hải nơi nào đó liếm vết hương đi. Động phủ phía trong cái này ba cái ma đầu, phụng bọn hắn sư tôn Cốt Sát Ma Quân mệnh lệnh, muốn đem nguyên tịch nguyên anh lật ra đến. Hiện nay, không chỉ ma tông tại tìm nguyên tịch nguyên anh, Thiên Nguyên Tông cũng tại tìm. Mở ra ba cái ma đầu chữ vật giới chỉ, tức giận đến công đức phân thân giơ chân lên, một người cấp một cước, trực tiếp đá khảm vào trong vách đá túm đều túm không xuống. Các ngươi thật đúng là hiếu thuận a. Ba người tại Cốt Sát lão ma nâng đỡ bên dưới, chiếm đoạt biển linh tông phía sau. Liền đem biển linh tông phía trong dự trữ cao giai linh vật đưa cho Cốt Sát lão ma. Trong trí nhớ, truyền thừa mấy ngàn năm biển linh tông, thật là có mấy món không tệ linh vật, tỉ như mấy khối tứ giai khoáng thạch, còn có một khỏa tứ giai hạ phẩm biển sâu san hô châu. Cốt Sát, người có đường đến chỗ xê hết. Ba cước đá xê hết ba cái kim đan ma đầu, công đức phân thân lại triệu hồi ra một đám lửa, cấp bọn hắn tới một cái nghiền xương thành cho phần món ăn. Tứ giai khoáng thạch đổ không có gì. Biển sâu san hô châu thứ này thuộc về nước bên trong linh vật, chủ yếu là nó có thể tự chủ thu nhận linh cơ mà tăng lên phẩm giai. Dù là trước mắt chỉ là tứ giai hạ phẩm, có thể chỉ cần bằng lòng bên dưới tài nguyên, ngày sau liền có khả năng bồi dưỡng thành tứ giai trung phẩm, hoặc là tứ giai thượng phẩm. Tấn thăng nguyên anh trung kỳ phía sau, Thẩm Luyện mục tiêu tiếp theo linh vật liền biến thành tứ giai trung phẩm cùng thượng phẩm. Cứ nói đi, này Cốt Sát có nên gỡ ít hay không, không hỏi cái khác. Chủ yếu là hắn Hồng Phúc Nhai thẻ bài không còn liền cùng Cốt Sát thoát không ra quan hệ. Chương 328, tông môn đại chiến khúc nhạc dạo, đại hắc lập công 1. Công đức phân thân thân ảnh quơ quơ biến mất tại động phủ bên trong, trước khi đi đem Hắc Kinh Thành bên trong dư lại tiểu ma đầu nhóm cũng tận diệt đi. Thịt muối cũng là thịt, oan hồn tạm thời không có, chỉ có thể dùng ma đầu tạm thời thêm lên. Ba cái ma đầu ký ức so đối bên trong. Nguyên tịch tàn hài nhi ngay tại hoang vực bắc bộ này phiến hải vực bên trong ẩn giấu. Đến mức nguyên tịch vì sao sẽ bê ị đờ ánh thành nguyên anh trạng thái, ba cái ma đầu cũng không hiểu biết, chỉ là nghe theo phân phó để các đệ tử tìm kiếm. Mất đi nhục thân nguyên anh, cũng không thể thời gian dài thoát ly linh cơ, bằng không mà nói rất dễ dàng tạo thành linh tính mất nhiều. Lúc trước Tử Dương biến thành nguyên anh thời điểm, thân bên trên liền dự sẵn không ít linh thạch cùng linh dược. cái này có thể không thể trở thành cùng Thiên Nguyên Tông cơ hội tiếp xúc. Rời khỏi Hắc Kình Thành phía sau, công đức phân thân vượt qua trường không, bên ngoài vạn dặm Thẩm Luyện hóa thành một đại hán mặt đen cẩn thận khống chế lấy Linh Chu, tựa như một cái gấp rút lên đường khách qua đường. Dĩ vãng chạy trốn tránh né tu hành phương thức, đã không thích hợp nguyên anh cấp độ tu sĩ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là tu hành tài nguyên liền là vấn đề lớn, hắn theo nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh trung kỳ tu hành liền trăm năm thời gian đều không dùng. Vì sao? Còn không phải bởi vì lấy được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nếu không phải hắn tu ngũ hành diễn âm dương, riêng là chỉ cần phục dụng linh đan lời nói, cái này tiến giai thời gian còn có thể rút ngắn thật nhiều. Có công đức phân thân, có thể thay bên ngoài hành tẩu. Đứng tại phi chu bên trên, Thẩm Luyện đứng chắp tay, nhìn ra xa thiên địa đại dương. Biển sâu trời rộng rãi, gió biển phần phật thổi pháp bào rung động. Nếu như thế, không bằng vào cuộc. Phi chu sát mặt biển hóa thành sáng chói lưu quang, cuốn lên trận trận bọt nước. Bản tôn cùng công đức phân thân đều là tiến giai nguyên anh trung kỳ, thần niệm cường độ càng là vượt qua 20 vạn trượng, đã có thể so nguyên anh đại viên mãn. Đơn độc công đức phân thân đủ để nhìn thành một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tăng thêm có công đức gia thân, còn biết để mặt người đối công đức phân thân thời điểm có chút sợ ném chuột vỡ bình. Mà bản tôn chiến lược càng hơn một bậc, không nói đến ngũ khí triều nguyên công bổ sung mấy môn âm dương ngũ hành pháp thuật, tại nguyên anh cấp độ thuế biến. Vẻn vẹn là thể nội còn có thể tu cùng linh thể hai loại năng lượng gia trì, chiến lược liền so công đức phân thân càng sâu một bậc. Tuy nói trước mắt thể tu còn tại tứ giai sơ kỳ, có thể hắn cũng không phải là không có thể tu linh vật, cùng Hắc Nhai lần trước chạm mặt thời điểm, Hắc Nhai thế nhưng là để lại cho hắn một kiện thể tu linh vật. Chỉ bất qua Thẩm Luyện có lòng nghi ngờ, một mực không có chân chính luyện hóa đến thể nội. Mặt khác, bế quan 40 năm, thần ngộ điểm càng là góp nhặt đến 9987, lập tức liền muốn đạt tới 1 vạn điểm. Dựa theo phía trước thôi toán, 1 vạn điểm phía sau ngũ hành linh thể sẽ lần thứ 2 giác tỉnh. Một khi thể tu tiến giai tứ giai trung kỳ, linh thể như nhau tiến giai đến trung kỳ phía sau, liền xem như nguyên anh đại viên mãn hắn cũng không sợ. Những này nội tình, mới là hắn dám vào cuộc lực lượng. Đến mức mặt khác nội tình, các hạng thợ thủ công nhưng là hắn liên hợp thế lực khác lực lượng, phóng nhãn toàn bộ thiên nam, thậm chí phụ cận cái khác tu tiên giới, cũng không biết có hay không tứ giai thượng phẩm thợ thủ công. Đặc biệt là nguyên anh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ, bọn hắn rất muốn nhất gì. Đã nhiều năm như vậy, cảm ngộ điểm góp nhặt số lượng đã vượt qua 204 vạn. Theo tứ giai hạ phẩm tiến giai trung phẩm cần 40 vạn, trung phẩm tiến giai thượng phẩm cần 80 vạn cảm ngộ điểm. Lần trước tiến vào hoang vực thời điểm, Thẩm Luyện ý nghĩ là đem khôi lỗi một đạo tăng lên tới tứ giai thượng phẩm, sau đó cho mình lại lộng một tôn phân thân. Nhưng bây giờ hắn ý nghĩ có chút biến hóa, phân thân sự tình tạm thời có thể trì hoãn một cái, hắn cần nhìn xem tiếp xuống làm sao phát triển. Kéo Thiên Nguyên Tông vào cuộc, nhất định phải có thực sự đồ vật, nhìn xem Thiên Nguyên Tông thiếu gì đó, là linh bảo vẫn là phù lục, hoặc là linh đan, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cần luyện chế linh đan, liền tăng lên luyện đan mức độ, cần linh bảo, liền tăng lên linh bảo mức độ. Không có những này lực lượng, hắn sao dám vào cuộc. Một tôn nguyên anh trung kỳ nguyên anh giấu đi, muốn lật ra tới cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là hải vực mênh mông, quần đảo vô số. Trong tay Thẩm Luyện cũng không có bao nhiêu manh mối, càng thêm không có cách nào đi tìm. Dứt khoát hắn bắt đầu ở vạn tinh hải du đãng, liệp sát các nơi tiểu ma đầu thu hoạch công đức lực. Ngược lại lão ma đầu nhóm cũng tại tìm nguyên tịch nguyên anh, hắn trực tiếp tìm lão ma đầu, còn có thể ít động não tử. Những này tiểu ma đầu tại BIC hém gở ít phía sau, tại hồn yên sinh ra thời điểm, liền biết diễn sinh ra một số oán niệm ra đây, đây đều là bị ma đầu thủ tiêu phía sau lưu lại tới oan hồn. Siêu độ này oan hồn tự nhiên là có thể thu hoạch công đức. Hơn nữa, theo công đức về mặt thân phận công đức lực càng sâu, cùng bản tôn ở giữa liên hệ khoảng cách cùng mức độ, cũng đang không ngừng tăng lên. Giờ đây công đức phân thân cùng bản tôn ở giữa khoảng cách đã có thể kéo dài đến 18.000 dặm. Tại vạn tinh hải một giải vòng, lớn tiểu ma đầu đụng phải liền thu, tuy nói đều là trúc cơ, kim đan cấp độ tiểu ma đầu, có thể ở trong mắt công đức phân thân, từng cái một thân bên trên bốc lên huyết quang. Oán niệm quấn thân. Tiểu ma đầu cũng là có bẻ cánh, đại phương hướng bên trên chia làm vạn ma quật cùng La Sát Cốc lưỡng đại thế lực. Hướng nhỏ một điểm phân chia, mỗi một cái thế lực đều có 2 đến 3 vị nguyên anh lão ma, tới đến vạn tinh hải nơi này, truyền thừa xuống ma công cũng không giống nhau. Phốc. Nơi nào đó hải đảo chỗ sâu, phun ra nuốt cha vào lấy huyết khí cốt sát tỉnh lại, phất tay lấy ra một cái đế cắm nến, hắn bên trên nhảy lên từng căn tơ máu vì tâm huyết trúc. Giờ phút này, đế cắm nến bên trên huyết trúc đã diệt hơn phân nửa, lưu lại tới 7 cái huyết trúc bên trong, lại có một cái ngọn lửa quơ quơ dập tắt, mọc lên một đoàn khói đen. Tức xê hết ta vậy. Liên tục hơn nửa năm tới, hắn hao tốn mấy chục năm mới thu nạp ra đây hơn 20 vị tiểu ma đầu, không ngừng bị diệt sát, dưới mắt liền thừa lại 6 cái. Đến cùng là ai tại cùng hắn không qua được? Hừ, hừ lạnh một tiếng vang dội tới, cốt sát biến mất tại động phủ bên trong. Muốn nhờ vào đó tới đảo loạn bổn quân ánh mắt, vậy coi như xem thường bổn quân. Dám như vậy có quy mô đồ sát trong tay hắn ma tu, theo cốt sát cũng liền Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông nguyên tịch bị kích chỉ còn lại Nguyên Anh trốn ở phụ cận hải vực, bình thường tới nói một cái Nguyên Anh trung kỳ Nguyên Anh là rất hấp dẫn người, thế nhưng không có đến như vậy để người hưng sư động chúng mức độ. Này chủ yếu là một nguyên nhân khác. Nghe nói hơn 40 năm trước, hoang vực xuất hiện oán niệm bí cảnh, rất nhiều tu sĩ ùn ùn mà tới muốn tại bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Tại rất nhiều tu sĩ xông vào bí cảnh phía trước thời điểm, bí cảnh lối vào xuất hiện một kiện linh vật Thiên La Tam Bảo, đưa tới các loại tu sĩ tranh đoạt, cũng bởi vậy để bí cảnh phía trong oán hồn vương triệt để xông ra đây, để hoang vực biến thành oan hồn âm thi quốc độ. Khi đó theo các phương trốn ra được tu sĩ không ít, cũng đem tương quan tin tức mang theo trở về. Mà Thiên La Tam Bảo bây giờ đang ở Thiên Nguyên Tông trên thân nguyên tịch. Tuy nói không biết rõ trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại có ma tông tu sĩ tận mắt thấy nguyên tịch thu được vật này. Thiên La Tam Bảo đối với Nguyên Anh đại tu sĩ tới nói, quả thực liền là trợ lực hóa thần vật cần có. Loại này linh vật không cần nói đặt ở Thiên Nam tu tiên giới, cho dù là đặt ở giữa khu vực cái khác tu tiên giới, cũng là các đại thế lực tranh đoạt linh vật. Ngay tiếp theo hổ cứ tu tiên giới bên ngoài ba đại thế lực cũng đã nhận được tin tức, hắn La Sát Cốc đi là tọa trấn phương Bắc Lộc Minh tu tiên giới Thất Thải Tông con đường. Bất quá Thất Thải Tông tọa trấn tại bên ngoài tu sĩ đều đi ngũ hành tiên cung, đến mức dư lại vài cái tu sĩ không có thành tựu, cũng không dám cùng La Sát Cốc quá nhe răng. La Sát Cốc đầu nhập vào Thất Thải Tại Tông, mà Vạn Ma Quật đầu nhập vào là Đông Bộ Hư Không bên ngoài Thương Thanh Tộc. Xảo ngộ là, tại mặt khác một tòa tu tiên đại lục ở bên trên ngũ hành tiên cung hàng lâm, đem những này đại thế lực Nguyên Anh tu sĩ đều hấp dẫn tới, đến mức trước mắt ngoại bộ hư không là ngàn năm qua an toàn nhất thời gian. Chỉ là vài cái tiểu ma đầu, bổn quân lại tung một số ma chủng chính là. Chương 328, Tông Môn Đại Chiến Khúc Nhạc Dạo, Đại Hắc Lập Công 2. Cốt sát rời khỏi động phủ phía sau, hắn cảm thấy mình dưới trướng tiểu ma đầu bị chảm, xác định là Thiên Nguyên Tông tu sĩ kế điệu Hổ Ly Sơn, vì phải là hấp dẫn ánh mắt của hắn, để tới phối hợp tác chiến nguyên tịch an toàn. Hắn liền lệch không được cái này đang. Bất quá, nguyên tịch Nguyên Anh liền tàng tại này phiến hải vực, có thể nước bên trong, đảo bên trên quá lớn, muốn lật ra tới cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại tất cả mọi người tại tìm nguyên tịch chỗ ẩn thân, có thể nghĩ tiếp xuống tránh không được một hồi đại chiến. Liền ngươi hiếu thuận, một chỗ hải đảo bên trên, công đức phân thân lần nữa đá xê hết một cái tiểu ma đầu, tức giận đến niệm niệm lải nhải. Đảo bên trên nhỏ phường thì cũng sớm đã một mảnh hỗn độn, huyết thủy đều khô cạn 2 năm, cái này tiểu ma đầu tiềm tàng tại nơi này tu luyện bị hắn lật ra đây. Ngươi đoán làm gì, này tiểu ma đầu lại đem thu nạp chỗ tốt dâng lễ cấp cốt sát. Hơn nửa năm tới, công đức phân thân liên tục thủ tiêu hơn 10 vị kim đan cấp độ tiểu ma đầu, hơn phân nửa đều là cốt sát lão ma dưới trướng. Cái này cốt sát lão ma tiến giai Nguyên Anh mấy trăm năm, nghe nói nhanh muốn tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ, thẩm luyện đơn phương suy đoán này ra hỏa trên người có không ít linh vật. Thế nhưng hải vực quá lớn, hắn cũng không biết rõ cốt sát lão ma ở nơi nào. Bất quá không quan hệ, thủ tiêu những này tiểu ma đầu, cũng không tin lão ma đầu không ra đến tìm chàng tử. Thật không nghĩ đến, thẩm luyện vẫn là tính sai. Lâu như vậy, cốt sát cũng không có ra đây. Cốt sát lưu lại ma chủng là đơn phương, làm lưu chủng ma tu, bá đạo trưởng khống tiểu ma đầu sinh tử, mà tiểu ma đầu đối cốt sát gần như hoàn toàn không biết gì cả. Vốn nghĩ dẫn xuất cốt sát, vừa có thể vì thiên địa diệt trừ một ma đầu, lại có thể thu nạp hắn thân bên trên tài nguyên, còn có thể làm rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì. Ý nghĩ rất tốt, cốt sát không đến, cái này. Bất đắc dĩ, thẩm luyện chỉ có thể vận dụng chính mình tại vạn tinh hải thân huynh đệ. Lục huynh, bế quan kết thúc. Rất nhanh, truyền tin ngọc phù bên trên vang lên tiền đại thanh âm. Giờ đây, Vạn Tinh Hải đã từng tứ đại kim đan tông môn, trước mắt chỉ còn sót Huyền Thi Tông một nhà, Biển Linh Tông bị ma tu hủy diệt, dư lại hai nhà cũng nhận từ bên ngoài đến thế lực trưởng khống. Huyền Thi Tông càng là tuyên bố phong bế sơn môn. Vừa mới bế quan ra đây, làm sao cảm giác Vạn Tinh Hải phong vân đột biến. Này sự tình vẫn là Hoang Vực Oán Niệm Âm Thi đưa tới. Tiền đại cũng không có che phủ, hắn cũng biết Thẩm Luyện lúc này tìm hắn, xác định là muốn hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì. Tục truyền Thiên Nguyên Tông Nguyên Tịch Chân Quân tại Hoang Vực đạt được cái này Thiên La Tam Bảo, vì vậy bị vạn ma quật tu sĩ TGSH, cuối cùng trọng thương bỏ qua nhục thân đã ẩn núp đi. Có thể là thương thế quá nặng, đáp xuống một nơi nào đó xa vào yên lặng, liền Thiên Nguyên Tông tu sĩ đều đang tìm kiếm. Đây chính là Thiên La Thiên Bảo, Nguyên Anh Đại Viên mãn tu sĩ luyện hóa về sau, tinh khí thần có thể quét ngang đến đỉnh phong, đủ để nếm thử trùng kích một lần hóa thần cảnh. Này tiểu nương bị vận khí thật tốt, lúc trước Thiên La Tam Bảo tại bí cảnh xuất hiện thời gian, có thể có 5 vị Nguyên Anh Đại tu sĩ xuất thủ xê ướp đoạt, không nghĩ tới cuối cùng hạ tới cái này tiểu nương bị trong tay. Lục huynh, gần nhất Vạn Tinh Hải rất loạn, một kiện Thiên La Tam Bảo đủ để hấp dẫn Nguyên Anh hậu kỳ cùng Đại Viên mãn tu sĩ. Liền vực ngoại thế lực này cũng bị dẫn động, vẫn là phải cẩn thận một chút. Thiên Nam mỗi cái tông cũng Nam Hạ Hải vực, không ngừng muốn đi vào hoang vực chỗ sâu thu thập linh vật, tóm lại phải cẩn thận chút, nếu là cảm thấy bên ngoài quá loạn, có thể tới ta Huyền Thi Tông. Huyền Thi Tông phong bế sơn môn, Thẩm Luyện mở miệng. Đếm hơi thở phía sau, tiền đại thanh âm mới lần nữa truyền đến, nếu là cái khác người thăm dò, ta xác định nói cô lập núi lại, bất quá lục huynh hỏi nha, liền là có lựa chọn cô lập núi lại. Ta bây giờ đang ở hoang vực. Hắc, Thẩm Luyện khóe miệng động động, quý tông phòng tuyến cuối cùng còn rất linh hoạt. Đúng thế, tu sĩ chúng ta phòng tuyến cuối cùng chính là muốn linh hoạt mới được. Lục huynh hẹn gặp lại, người muốn tới hoang vực liên hệ ta à, ta tiểu quay quay trở về. Thiên La Tam Bảo, thu rồi truyền tin ngọc phù, Thẩm Luyện trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt biển. Hắn có chút mộng, tổng hợp hết thảy tin tức, Nguyên Tịch bị người đánh thành Nguyên Anh thời điểm. Xác định là tại gặp qua công đức phân thân đằng sau. Dù sao, nếu là đã sớm người mang Thiên La Tam Bảo bảo bối như vậy, còn muốn TGSH La Tham lão ma vậy coi như quá không hợp hợp lẽ thường. Một cái ma đầu, cùng một kiện có thể trợ lực hóa thần cảnh bảo bối, cái gì nhẹ cái gì nặng liền luyện khí tu sĩ đều có thể minh bạch. Nói cách khác, Nguyên Tịch tại cùng hắn có qua sau khi trao đổi, lại một lần tiến vào hoang vực, sau đó thu được Thiên La Tam Bảo. Vận khí thế nào tốt như vậy? Càng nghĩ, Thẩm Luyện than vãn một tiếng, Nguyên Tịch con đàn bà này vận khí thật tốt, vậy mà có thể đụng tới như vậy cấp độ linh vật. Này đã không có khả năng xưng là tứ giai thượng phẩm linh vật, xưng là tứ giai cực phẩm hoặc là cho phép ngũ giai mới đúng, thậm chí giá trị mức độ còn muốn vượt qua một số ngũ giai linh vật. Sớm biết lúc trước cũng không cùng Nguyên Tịch chia tay, cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy nhiều tốt. Giờ phút này, hắn hối hận có chút muốn khóc. Thông qua tiền đại tin tức cộng hưởng, có thể thấy được Vạn Tinh Hải đã bị Thiên Nam Đại Tông môn tu sĩ chú mục, vì đến liền là cái này Thiên La Tam Bảo. Ngẫm lại cũng thế, món bảo vật này liên quan đến lấy hóa thần cảnh, hắn phân lượng đầy đủ dẫn động một hồi tông môn đại chiến. Trước đó không lâu còn hào ngôn chí khí mặt hướng biển cả, muốn vào cuộc đâu. Không nghĩ tới ván này, đúng là như vậy nóng bỏng. Nhìn xem đế cắm nến bên trên cuối cùng một sợi huyết hỏa dập tắt. Cốt sát hận hận một trường vỗ vào đại thủy bên trong, cuốn lên khuynh thiên sóng lớn. Thiên Nguyên Tông, bút chướng này nhớ kỹ. Hắn thật vất vả nuôi dưỡng mấy chục năm quân cờ, đều cấp lột sạch. Càng như vậy, hắn liền càng không thể đi. Ngắm nhìn hải vực phương Nam xuất hiện to lớn đất liền hình dáng, Thẩm Luyện thở ra thật dài khẩu khí. Tiểu ma đầu thủ tiêu không ít, cốt sát vẫn là không có lộ diện, ma tu giảo hoạt đại đại. Trước mắt thế lực khắp nơi tiêu điểm tại Thiên La Tam Bảo thân bên trên, mà Thiên La Tam Bảo lại tại thân bên trên Nguyên Tịch. Nguyên Tịch ở đâu, không có ai biết. Căn cứ truyền văn hắn tại Hoang Vực thu được Thiên La Tam Bảo tin tức này, hắn lựa chọn lần nữa tới Hoang Vực nhìn xem. Chủ nhân yên tâm a, xem ta a. Đại Hắc Diệu Hổ Dương Oai lơ lửng tại trước mặt, đi qua mấy chục năm tu hành, nó đã tiến cấp tới Tam Giai Đại Viên Mãn, khoảng cách tiến giai Nguyên Anh cũng không bao xa. Chỉ cần này người tại trăm vạn dặm hoang vực phạm vi bên trong, ta Thiên La địa võng liền có thể đem người lật ra đến. Lần nữa tiến vào hoang vực phía trước, Đại Hắc cấp Thẩm Luyện đánh lấy cam đoan. Nó Đại Hắc chân nhân, sau này sắp trở thành Đại Hắc chân quân yêu, dưới trướng huyết mạch ức vạn vạn, đã sớm tại hoang vực mọc rễ nảy mầm, mở rộng Thiên La địa võng. vì chủ nhân máu chảy đầu rơi, ngao ngao. 2 giờ đêm, Cố Ngô Trương làm nốt cho xong, quá mệt rồi. Mọi người đừng quên đề cử nha, hu hu, công sức đêm hôm, tội nghiệp tiểu si. Chương 329, Bát Phương Mê Tung, Tứ Giai Khí Linh. Khố phòng động thiên bên trong, Sa Bàn bên ngoài. Lưỡng khẩu đại đỉnh lơ lửng, hai cái đầu nhỏ ghé vào bên trong chiếc đỉnh lớn, nhìn xem đại hắc. Nhị vạn, xong rồi, sau này đại hắc muốn độc chiếm chủ nhân ân sủng. Tam thiên như kỳ nhông một dạng thân thể trước, mọc ra hai cái tay nhỏ tay lột tại đại đỉnh đỉnh xuôi theo bên trên, có chút hâm mộ nhìn xem đại hắc. Đúng vậy a. Nhị vạn gật đầu như dã tỏi. Chúng ta muốn thất sủng. Chỉ gặp trùng điệp hơn 20 dặm Sa Bàn bên trên, thiên can địa chi giao hội cấu thành cách tuyến, tại tuyến đầu chỗ giao hội có nhiều chỗ lơ lửng một mai lưu ảnh thạch. Ngao. Đại hắc tại Sa Bàn lần trước tới đi xuyên, dựa theo bất đồng cách điểm buộc vòng quanh một đầu lộ tuyến. Ngao ngao ngao. Chủ nhân, đầy đủ, khối thứ nhất bắt được tung tích lưu ảnh thạch, là tại hoang vực chỗ sâu 600.000 dặm chỗ rủ bốc lên núi xuất hiện, cảnh này phía trong cũng không phải là chiến trường chính sở tại, chỉ bắt được thương hoàng bỏ chạy tràng cảnh. Sau đó, xa cách lại bị tộc nhân của ta tại nhỏ xà sơn, cốt ưng núi. Chỗ dựa hồ các vùng lần lượt phát hiện, cuối cùng xuất hiện vị trí là sở quốc. Hết thảy có 13 khối lưu ảnh thạch, cùng 170 cái tổ kiến hắc giác nghĩ thấy được tung tích nguyên tịch. Lơ lửng tại Sa Bàn phía trên, Thẩm Luyện thần niệm hạ xuống phía dưới lưu ảnh thạch bên trên, quả nhiên bắt được mơ hồ đấu pháp tràng cảnh, nguyên tịch bị hai vị ma tu tê duy sát, không địch lại đằng sau hốt hoảng bắc ngoảnh đầu. Chủ nhân, nguyên tịch bị đờ ánh thành nguyên anh tràng cảnh không có bắt được, lần thứ nhất phát hiện biến thành nguyên anh tràng cảnh, là tại hoang vực chỗ sâu 30 vạn dặm chỗ phát hiện, chính là chỗ này chỗ dựa trên hồ. Bởi vì lưu ảnh thạch không có thời gian khắc độ, vô pháp phân biệt ra trong lúc này bao lâu trôi qua, đề nghị chủ nhân lần sau cấp lưu ảnh thạch lắp một cái thời gian đồng hồ cát. Còn có, đây là theo ta đám tiểu tể tử thân bên trên tách mảnh vỡ ký ức. Đại hắc một bên nói, một bên đem một mai ngọc giản hiện lên cấp Thẩm Luyện. Tại tu hành đến tam giai đằng sau, đại hắc dựa vào huyết mạch chi lực đối với phổ thông nhĩ tộc trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa bởi vì là cùng loại huyết mạch, sử dụng tới cũng quá thuận tiện. Nó còn phát hiện phàm là nó huyết mạch hậu duệ, so với hoang dã bên trong cái khác cùng loại nhĩ tộc, càng thêm dễ dàng trưởng khống. Vì vậy, đại hắc cố ý thỉnh cầu Thẩm Luyện cho nó luyện chế ra một nhóm khoái hoạt nhĩ tộc đan, cộng thêm một chút có thể gia tăng con nối dõi nhiều thêm linh đan, tự mình ra trận nuôi dưỡng vài cái trực hệ hậu đại lưu tại khố phòng động thiên phòng trong xem như chủng kiến. Đương nhiên, xem như tam giai yêu vương nó trực hệ huyết mạch đều yêu hóa, những này yêu hóa hậu đại thả ra quá mức bắt mắt. Vì lẽ đó liền để chủng kiến nhóm nhiều đời nhiều thêm lấy, đi qua mười mấy đời phía sau một lần nữa quy về bụi tịch phía sau, mới biết xem như chủng kiến thả ra xây dựng xào huyệt. Những này nhĩ tộc không có yêu hóa, chỉ có mông lung ý thức, ký ức đối bọn chúng tới nói tựa như là bức tranh được in thu nhỏ lại, xem như thủy tổ đại hắc, có thể thông qua huyết mạch chi lực tách trí nhớ của bọn nó mảnh vỡ. Chủ nhân, mặt khác còn bắt được những cái kia âm trầm ra hỏa thân ảnh, ta cũng quy nạp đến những ký ức này mảnh vỡ bên trong. Làm rất tốt, Thẩm Luyện gõ gõ đại hắc đầu, vang lên kim thạch đụng nhau thanh thúy thanh thanh âm. Ngao ngao, vì chủ nhân hiệu lực không chối từ. Nhìn xem đại hắc nhếch lên phần đuôi, Thẩm Luyện lại gõ cửa một cái hắn đầu. Còn có một số tộc in nhân ký ức không có tháo rời ra, ta đều đi cấp tháo rời ra, nói không chừng còn có thể thu chốt lại đến những cái kia âm trầm ra hỏa tung tích. Khố phòng động thiên bên trong, chất đầy mê man phổ thông hắc giác nghĩ. Phía trước vì tìm kiếm nguyên tịch tung tích, Thẩm Luyện cùng phân hồn xa cách hạ thủ, chia làm hai đầu đường dây theo hoang vực đông tây hai bên, xa cách tại khác biệt khu vực thu nạp không ít hắc giác nghĩ. Dưới mắt tuy nói đại hắc tuy nói thông qua lưu ảnh thạch cùng hắc giác nghĩ, xác định nguyên tịch trốn chạy lộ tuyến, có thể động thiên phía trong như trước còn thừa lại không ít hắc giác nghĩ. Giờ phút này động thiên bên ngoài, công đức phân thân mang lấy khố phòng động thiên, đã đứng ở ban đầu phát hiện nguyên tịch xuất hiện lưu ảnh châu sở tại khu vực. Dựa theo đại hắc tại thiên can địa chi lưới bên trên đánh dấu tới lộ tuyến, liền có thể tìm được nguyên tịch bị đờ ánh bại nhục thân địa phương, có nhục thân liền biết lưu lại pháp lực ba động, liền có khả năng tìm được nguyên tịch sở tại. Tuy nói là thế lực khắp nơi hội tụ, có thể tìm ra đến nguyên tịch không chỉ là tham gia thiên nguyên tông vào cuộc điểm, thiên la tam bảo Thẩm Luyện như nhau ưa thích. Có thứ này, nhưng tại tiến giai hóa thần phía trước để cho mình tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong, lấy tốt nhất tư thái nghênh đón hóa thần thiên kiếp. Tuy nói thứ này khỏi cần cũng được, chính mình cũng có thể tốn hao thời gian cũng có thể từng chút một mài đến viên mãn trạng thái, nhưng đã có manh mối không tìm một cái vậy coi như quá thua lỗ. Dù sao dựa vào chính mình đi tăng lên tinh khí thần, khả năng 30 năm cũng có thể là 300 năm, 500 năm, thậm chí 1-2 ngàn năm thậm chí xê hết giả tỏa hóa. Nguyên anh đại viên mãn tinh khí thần chưa tới, không dám dẫn động hóa thần thiên kiếp tu sĩ nhưng so sánh so đều là, theo cái này có thể thấy được thiên la tam bảo giá trị. Dãy núi ở giữa, một đoàn âm khí trùng điệp hơn 10 dặm, phía trong có hơn ngàn âm thi chân đạp âm khí đi qua sơn lâm, đợi đến này đội ngũ âm thi đi xa phía sau, một gốc thô to hoa cây bên trong toát ra thanh quang, công đức phân thân từ trong đi ra. Quả nhiên vẫn là tới chậm, không biết rõ có mấy người nhanh chân đến trước. Một đường vuốt vuốt nguyên tịch chạy trốn lộ tuyến mà tới, nơi này khí thức nồng nặc nhất, một tôn nguyên anh tu sĩ nhục thân nứt toác, dù là thời gian qua đi 20, 30 năm, như trước lưu lại một chút tàn mấu chốt. Nơi đây giao thủ vết tích còn rất rõ ràng, nứt toác dãy núi trùng điệp hơn 100 dặm. Phiến khu vực này cũng là có hắc giác nghĩ cùng lưu ảnh thạch, thế nhưng nguyên anh giao thủ uy lực chấn thiên động địa, không có thành tựu hắc giác nghĩ đều bị đờ ánh xê hết, lưu ảnh thạch cũng bị chấn vỡ. Tiềm tàng tại đất đá ở giữa, thu nạp lấy lưu lại tới khí tức, đặt ở một cái bóp thành nhỏ đèn đồng phía trong. Rất nhanh, động thiên phía trong thẩm luyện trước mặt liền có thêm ba chén nhỏ đèn đồng, tản ra ba cỗ bất đồng khí tức, hai cỗ ma khí, dư lại một cỗ liền là nguyên tịch. Hai cỗ ma khí khí tức cũng không giống nhau, một cỗ thiên hướng về huyết tinh, một cỗ thiên hướng về tà ác. Ba chén nhỏ đèn đồng phía trong khí tức cũng không cường đại, đến một lần nơi đây giao thủ thời gian đã qua không ngắn. Thứ hai liền là còn có cái khác người trước một bước thu nạp linh cơ, muốn xem như truy tung kiếp nổ. Công đức phó hồn rất nhanh bắt đầu dọc theo trước đó điều tra ra đây lộ tuyến, một đường hướng bắc, ven đường không ngừng thu nạp lấy lưu lại khí tức, mấy chục vạn dặm sơn giã, nhiều ít vẫn là có khí tức lưu lại, đều bị thu được đèn đồng bên trong. Sở quốc, Nam Bộ biên thành thấm ướt xương. Đây là một tòa gần mấy chục năm mới trỗi dậy thành trì, chủ yếu là hoang vực biến động. Quốc độ bên ngoài phường thị bị huyết tẩy không còn, không ít tu sĩ lại bắt rời vạn tinh hải. Một phen biến động phía sau, tạo thành như vậy một tòa tân thành. Thẩm luyện tiến vào thành trì thời điểm, cảm ứng được thành bên trong tu sĩ kim đan khí tức liền có năm đạo, nhìn tới sở quốc biến cố cũng thật lớn. Chương 330, che đậy thiên cơ. 1. Tiến sở quốc phạm vi phía sau, liền không có hắc giác nghĩ có thể dùng, nguyên tịch cũng là biến mất tại sở quốc cảnh nội. Trước mắt tin đồn là người, liền tàng tại hoang vực cùng vạn tinh hải phía nam hải vực. Bất quá, thẩm luyện một đường truy đuổi hơn nữa cũng đang tự hỏi một vấn đề, người khác tìm không thấy nguyên tịch thì thôi, là gì thiên nguyên tông cũng tìm không thấy. Liền xem như bệ đờ ánh thành nguyên anh, cũng không thể liền liên hệ tông môn truyền tin phù cũng đánh rất a. Mặt khác, đường đường thiên nguyên tông truyền thừa vài vạn năm, liền xem như không có truyền tin phù cũng hẳn là có cái khác liên hệ thủ đoạn. Chớ đừng nói chi là tay trung nguyên tịch có thiên la tam bảo cái này trọng bảo. Chẳng lẽ lại nguyên tịch thực bệ đờ ánh thành trạng thái hôn mê, triệt để liếm thức đến tông môn tu sĩ đều tìm không được trạng thái. Đây cũng quá đúng dịp. Truy tung đèn phía trong khiêu động hỏa diễm, chiều lấy sở quốc đông bắc phương hướng lệch đi. Một tháng sau, sở quốc bích thủy tiên thành. Nhìn xem đèn đồng phía trong hỏa diễm từng chút một dập tắt, dựa theo truy tung đèn chỉ dẫn. Nguyên tịch cất giấu phạm vi hẳn là tại sở quốc cảnh nội, có thể truy tung bí pháp nhận lấy ngoại lực ảnh hưởng, vô pháp phán định vị trí cụ thể. Này cũng là thuộc về bình thường, nếu là hắn dễ dàng như vậy có thể đuổi tới lời nói, những tông môn khác đã sớm đuổi tới. Tuy nói có cụ thể phương vị, có thể khắp hơn phân nửa sở quốc, thế nhưng thẩm luyện cũng không lại thôi diễn thuật, vô pháp cụ thể định vị. Hơn nữa, hắn có thể tìm tới địa phương, cũng tương tự có tu sĩ khác có thể tìm tới. Tỷ như tại bên trong tòa tiên thành này, liền ẩn giấu hai đạo nguyên anh khí tức. Chủ nhân, có biến. Đang lúc thẩm luyện chuẩn bị tại bích thủy tiên thành cũng ẩn núp xuống tới, chuẩn bị mò lấy cái khác nguyên anh tu sĩ qua sông thời điểm, đại hắc tại khố phòng động thiên bên trong truyền đến tin tức. Chủ nhân, mau nhìn cái này. Đại hắc theo khố phòng động thiên phía trong phóng xuất một mai ngọc giản, phía trong chính là nó theo phía trước dư lại hắc giác nghĩ trong trí nhớ bóc xuống mảnh vỡ. Những ký ức này mảnh vỡ là theo một phương hướng khác bên trên tộc nhân trong trí nhớ lấy ra. Thiên Nguyên Tông đang làm cái gì lông gà? Cảm ứng một cái ngọc giản bên trong ký ức tràng cảnh, thẩm luyện híp mắt lại. Phía trước vuốt ra đây nguyên tịch lên phía bắc đào vong lộ tuyến, ở vào hoang vực lệch phía đông khu vực, mà bây giờ theo Hắc Giác nghĩ trong trí nhớ, tại hoang vực ngã về tây khu vực bên trong, cũng xuất hiện một đạo mơ hồ nguyên anh thân ảnh. Sau một khắc, Thẩm Luyện rời khỏi Bích Thủy Tiên Thành phía sau, lần nữa tiến vào khố phòng động thiên, hơn nữa để công đức phân thân đem động thiên thu nạp lên tới. Chủ nhân, phát hiện nguyên tịch nguyên anh tộc nhân tới từ nơi này, ta mệnh danh là Dương Giác Sơn. Đại Hắc lơ lửng tại sa bàn phía trên, chỉ lần nữa phát hiện nguyên tịch hư ảnh phương vị. Nơi này cùng nguyên tịch bắc trốn lộ tuyến đồ vật cách nhau như nhau có vạn dặm xa xôi. Mới, hoang vực, một chỗ động phủ bên trong, linh quang thiểm thước cấm chế như tinh. Một mặt tử thanh sắc la bàn lơ lửng tại động phủ bên trong, trong đó ở giữa ngồi xếp bằng một cái trắng nõn nguyên anh tiểu nhân, chính là nguyên tịch không thể nghi ngờ. La bàn chậm rãi chuyển động ở giữa, chiều lấy bốn phía chiếu xuống điểm điểm tinh huy, cùng bốn phía linh cấm giao hòa lên tới, để bốn phía hư không lâm vào một loại vặn vẹo mà không vết dạn phá toái tình trạng. Một đoạn thời khắc, trên la bàn quang mang chợt lóe lên, kêu khẽ thanh âm không ngừng rung động, càng có một cái bộ dáng như trung niên tu sĩ hư ảnh xông ra. Đạo thân ảnh này toàn thân bởi tử thanh màu sắc bao trùm, theo bốn phía quang mang hơi phồng lên xẹp xuống. Tinh túc sư thúc, lại có người dùng thôi diễn thuật rồi. Trên la bàn nguyên tịch tỉnh lại tới. Tử thanh khí linh cười nhạt một tiếng, chỉ là hạ thừa tiểu đạo thôi diễn thuật, còn không phá nổi ta tinh túc tham thiên bản che giấu thiên cơ. Yên tâm đi, có ta ở đây, toàn bộ thiên nam đại lục có một cái tính một cái, cũng không thể tìm được tung tích của chúng ta. Xem như tinh túc tham thiên bản khí linh, nó đã sớm độ qua lần thứ nhất khí linh thiên kiếp, luận chiến lực nó xác định đúng là so ra kém tông môn một món khác linh bảo thiên nguyên chấn thần châm. Nhưng muốn luận bản che phủ khí tức, thi triển mê tung thuật, chấn thần châm tên kia phải gọi nó tổ tông. Chỉ cần chúng ta có thể đem đại bộ phận tu sĩ đều ngăn chặn, Vân Chân cùng Thiên Cương đoạt xá kiếp liền càng có thể an ổn không ngại. Nghe tinh túc khí linh mở miệng, nguyên tịch điểm gật đầu, bất quá trên mặt nàng cũng không có bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng. Hy vọng lão tổ cùng Thiên Cương sư huynh có thể hết thảy thuận lợi. Vân Chân là tông môn lão tổ, tinh túc khí linh tại tông môn truyền thừa hơn 2 vạn năm, luận bàn bối phận là già đến quá. Trực hô lão tổ danh tự không có gì, nàng cũng sẽ không như vậy vô lý. Thế nhân chỉ biết Thiên Nguyên Tông tứ giai thượng phẩm linh bảo Thiên Nguyên Chấn Thần Châm, nhưng đối với tinh túc tham thiên bản hiểu rõ lại là biết rất ít. Cái này linh bảo là tông môn ẩn núp linh bảo, lúc trước độ lần thứ nhất khí linh thiên kiếp thời điểm, thiên nam đại lục bên ngoài còn không có vực ngoại thế lực phong tỏa. Khí linh cùng tu sĩ bất đồng, nhân tộc tu sĩ hóa thần kỳ cũng liền 8.000 thọ nguyên mà thôi, một chút sống lâu một chút chủng tộc. Khả năng thọ nguyên hơn vạn. Có thể khí linh chỉ cần độ qua lần thứ nhất thiên kiếp, không chịu đến ngoại lực trọng thương phai mờ lời nói, tối thiểu nhất có thể tồn tại gần 3 vạn năm. Đương nhiên, 3 vạn năm phía trong nếu là không độ được lần thứ hai khí linh thiên kiếp, hạ tràng cũng chỉ có thể phai mờ. Chúng ta không có khả năng luôn giấu ở chỗ này, nhất định phải thêm ra hiện mấy lần mới được, nếu không bên ngoài những tu sĩ kia cũng sẽ không mắc lừa. Xếp bằng ở trên la bàn nguyên tịch, theo nguyên anh thể nội rút một cái, một đoàn lóe ra đỏ, vàng, xanh 3 loại màu sắc bảo vật xuất hiện. 3 loại linh quang như cá bơi, xen lẫn vần quanh tạo thành một cái hình tròn hơi có vẻ hư huyễn hình cầu, nhẹ nhàng linh quang đem thân ảnh của nàng bao phủ. Lần trước đi vạn tinh hải, lần này không đi, đi hoang vực đông bắc phương hướng tu tiên quốc độ. Tinh túc khí linh lộ ra vẻ suy tư, nó mang lấy nguyên tịch tán loạn không chỉ muốn tránh né ngoại tông tu sĩ truy tung. Còn muốn liền Thiên Nguyên Tông đồng tông tu sĩ cũng muốn tránh đi. Vì đến liền là bảo thủ bí mật. Toàn bộ Thiên Nguyên Tông trên dưới biết rõ bí mật này tu sĩ, thêm lên tới cũng liền 4 người cộng thêm 2 cái khí linh. Mà 4 người bên trong, bao gồm đã bê ị đờ ánh bại nhục thân nguyên tịch, cộng thêm cần đoạt xá Vân Chân cùng Thiên Cương, dư lại liền là Thiên Nguyên thế hệ này trưởng môn. Ta bây giờ tại đồng tông sư huynh đệ mắt bên trong, đã là phản bội tông môn phản đồ đi. Nguyên tịch sờ lên gương mặt của mình, vì không đồng ý đồng tông truy tung đến, nàng đã đem đồng môn ở giữa liên hệ ngọc phù hủy đi, đối với đồng tông tu sĩ lưu lại liên hệ bí pháp cũng làm như không thấy. Chỉ cần Thiên Cương có thể phản đoạt xá thành công, lấy ta Thiên Nguyên Tông nội tình, cộng thêm Thiên Cương thiên phẩm ngũ linh căn tu luyện thể chất, 100 năm chênh lệch thời gian không nhiều liền có thể khôi phục thực lực. Tiếp thu Vân Chân 5.000 năm tu luyện nội tình, lại kích phát ngũ hành trói lọi hỏa thể, hóa thần cảnh đem khỏi phải nói. Thiên Cương nếu có thể tiến giai hóa thần, ta cùng lão Kim cái mũi cũng liền có cơ hội độ qua lần thứ 2 lần khí linh thiên kiếp. Khí linh tuy nói như thế nói, thế nhưng minh bạch đoạt xá duy nhất không gian bên trong, ai cũng không nói chắc được cuối cùng ra đây là ai. Đến mức nói vì sao là muốn thiên cương phản đoạt xá lão tổ Vân Chăn, mà không phải Vân Chăn đoạt xá thiên cương chiếm cứ ngũ hành linh thể, đây không phải là nó một cái khí linh có thể quyết định sự tình. Tinh Túc sư thúc, chúng ta đi thôi, tại nơi này dừng lại thời gian không ngắn. Đem Thiên La Tam Bảo thu nhập Nguyên Anh bên trong, nguyên tịch rất nhanh bị màu xanh tím linh quang bao phủ, toàn bộ Tinh Túc Tham Thiên Bản nhanh chóng đảo ngược lên tới. Phía trước chuyển động thời điểm phát tán ra điểm điểm tinh quang, giờ phút này một lần nữa bị hấp nhập trong mâm, ngay tiếp theo bốn phía hình thành cấm chế cũng đều chui vào trong đó. Lập tức, tinh quang lóe lên, nâng nguyên tịch biến mất ngay tại chỗ. Chương 330, che đậy thiên cơ. 1. Sau 3 tháng, khố phòng động phủ phía trong. Chỉ gặp trùng điệp hơn 20 dặm xa bàn bên trên, lóe lên vượt qua 300 cái điểm. Công đức phân thân mấy tháng nay, không ngừng xuất hiện tại hoang vực từng cái địa phương, đem chiếu xuống lưu ảnh thạch cùng khu vực khác nhau hắc giác nhĩ bắt trở lại. Đại hắc liền kiểm tra những này hắc giác nhĩ cùng lưu ảnh thạch phía sau, đem số liệu thể hiện tại xa bàn bên trên. Đến mức thẩm luyện, xa bàn cách đó không xa tử ngọc vì bồ đoàn, bốn phía lấy thượng phẩm linh thạch tạo dựng một tòa tụ linh trận. Chủ nhân, người xem một chút a, xa bàn bên trên phàm là sáng lên địa phương, đều là xuất hiện qua tung tích địa phương. Đại hắc thanh âm vang dội tới, để thẩm luyện đình chỉ tu luyện. Không có phù hợp linh đan tu hành, cho dù là thân ở có thể so tứ giai linh mạch hoàn cảnh bên trong tĩnh tọa, pháp lực tăng lên như trước chậm chạp. Phi thân tới đến xa bàn bên trên, thẩm luyện híp mắt nhìn xem lóe ra linh quang địa phương. Chủ nhân, căn cứ những vị trí này, ta quy nạp ra mấy đầu lộ tuyến. Này tu đã ra vào hoang vực chí ít 3 lần. Nhà ai người tốt đạt được bảo vật không được giấu đi cực kỳ chặt chẽ, còn tới chỗ chạy lung tung, này người xác định có mau bệnh. Chủ nhân, ta phỏng đoán nàng chỗ ẩn thân ngay tại hoang vực, cũng không biết vì sao luôn ra bên ngoài chạy, chẳng lẽ là vì cùng tông môn tu sĩ liên hệ. Có thể coi là liên hệ, cũng không thể 3 lần đều liên lạc không được a, xác định có vấn đề. Đại Hắc Huy Vũ lấy gọng kìm lớn một trận phân tích. Chủ nhân thế nào, ta nói sai ấy ư, vẫn là trên mặt ta có hoa. Không tệ lắm, đều hiểu được phân tích. Hắc hắc, đây là ta cùng Tam Thiên, Nhị Vạn cùng một chỗ thảo luận. Đại Hắc chỉ bên cạnh hai cái mong mỏi cùng trông mong, nháy mắt một bộ chủ nhân chúng ta cũng có thể tiểu linh thú. A, nguyên lai là Tam Thiên chân nhân, Nhị Vạn chân nhân, Đại Hắc chân nhân nhận thức chính xác, thụ giáo. Ba vị chân nhân còn có cái gì cao kiến? Chủ nhân, ta cảm thấy có thể tránh thoát rất nhiều tu sĩ truy tung, mấu chốt là còn có thể tránh thoát anh minh thần võ chủ nhân bí thuật truy tung, xác định không có khả năng là nàng một cái tàn hài nhi có thể làm được. Tam Thiên vỗ tay nhỏ, nàng có trợ thủ. Chủ nhân, ta cảm thấy này người liền là đang lừa dối người chơi, nhất định có cái gì âm mưu quỷ kế. Nhị Vạn phành phạch hai lần cánh, nếu là bắt được nàng, ta cho nàng lưỡng khẩu xích hỏa nếm thử. Nhìn xem xa bàn bên trên thiểm thước điểm sáng. Thẩm luyện cảm thấy vẫn là lưu ảnh thạch đưa lên ít. Như vậy nhảy nhót tưng bừng, cộng thêm tại trong ngoài hoang vực lặp đi lặp lại hoành khiêu, cũng không có bị phát hiện phát giác, như vậy vô cùng có khả năng có cái gì linh bảo phong tỏa khí tức. Bất quá, vấn đề không lớn. Chỉ cần còn tại hoang vực, liền có thể đem người lật ra đến. Bí thuật không được, vậy chỉ dùng vụng về biện pháp tốt. Một tháng sau, bản mới bản lưu ảnh thạch được luyện chế ra đây. Lần này lưu ảnh thạch tăng thêm một cái nhỏ bé hạt tròn nhiêu thổ thạch, khối đá này không có tác dụng khác, chính là thời gian một dài liền biết phai màu, theo màu vàng đậm dần dần trở nên thành màu xám trắng. Mượn nhờ nhiêu thổ thạch tới tiến hành một cái mơ hồ tính theo thời gian công năng. Không phải thẩm luyện không làm tinh tế máy bấm giờ, nguyên nhân chủ yếu là càng tinh tế hơn đồ vật liền càng rườm rà, lại càng thêm làm người khác chú ý. Hết thảy cải biến, cũng không thể ảnh hưởng lưu ảnh thạch ẩn tàng thuộc tính. Công đức phân thân bắt đầu phạm vi lớn tại hoang vực bên trong chiếu xuống lưu ảnh thạch, thừa cơ hội này, đại hắc hoang vực xa bàn cũng một lần nữa tinh tế hóa một phen. Này tu như vậy tại hoang vực hoành trọn, vậy mà không có đưa tới hoang vực oán hồn vương xuất thủ. Tại một lần nữa an trí lưu ảnh thạch cùng bày ra hắc giác nghĩ thời điểm, công đức phân thân không ngừng đụng phải tìm toa thành đoàn âm thi oán linh. Từng bầy tựa như là vạn quỷ quá cảnh, cực kỳ cá biệt còn có tứ giai âm thi lĩnh đội. Tiền đại nói qua, bí cảnh tại ban đầu phía trước liền xuất hiện qua Thiên La Tam Bảo, mới để cho các phương tu sĩ mạnh mẽ xông tới đi vào. Nguyên tịch đạt được Thiên La Tam Bảo này đoạn chi tiết, cũng không có bao nhiêu tin đồn, Đại gia tự nhiên mà vậy cho rằng, là lúc trước bí cảnh nổ tung thời điểm, Thiên La Tam Bảo bị tạc bay ra ngoài, trùng hợp để Nguyên Tịch thu được. Điểm này, Thẩm Luyện phía trước còn hâm mộ Nguyên Tịch vận khí tốt. Chỉ bằng những người này muốn nhìn ra ta che tinh thuật, lại trở về tu luyện 3.000 năm a. Tại hoang vực có thể đâm thủng ta che đậy pháp tu sĩ, còn không có sinh ra. Tinh túc khí linh một lần nữa tại trên la bàn hiển hóa ra ngoài, xoay tròn trên la bàn phun ra đếm không hết linh quang, nhanh chóng tại bốn phía tạo thành lít nha lít nhít linh cấm, ngăn cách từ bên ngoài đến khí tức. Nguyên Tịch Nguyên Anh cũng theo đó hiển hóa ra ngoài, bất quá nhìn qua có chút uể oải, tuy nói có khí linh trưởng khống la bàn, có thể nàng trước mắt chỉ là Nguyên Anh thân thể, muốn núp lại nhục thân còn cần trở về tông môn đằng sau mới được. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, sau lần này lại có thể để phía ngoài lũ ngu xuẩn nhiều tìm kiếm mấy năm. Nguyên Tịch lấy ra một viên linh đan, từng chút một nghiền nát hấp nhập trong Nguyên Anh. Vù! Giờ phút này, theo la bàn xoay tròn tinh quang phát ra ong ong, tại trên la bàn nhanh chóng tạo thành một cái tiểu hình vòng xoáy. A, à, lại đổi một loại thôi diễn pháp. Hoang vực biến đổi lớn phía sau, đại bộ phận oan hồn cùng tê hi tê hể dung hợp ở cùng nhau, phía trước oán niệm hình như khói lửa, có thể tùy tiện trùng kích tu sĩ thần hồn, phụ thể tu sĩ nhục thân, 10 phần khó đối phó. Hiện tại nhập thân tê hi tê hể phía sau, ngược lại đối phó tương đối dễ dàng, để không ít tu sĩ bắt đầu tiến vào hoang vực bên trong mạo hiểm. Đã thân ở hoang vực, Thẩm Luyện tự nhiên không thiếu được bắt giữ một chút siêu độ một cái, bất quá hiệu quả so trước đó oán niệm trạng thái kém không ít. Chủ nhân, tìm tới. Khố phòng động thiên bên trong, Thẩm Luyện đem trong tay thể tu linh vật để xuống, nhìn về phía Đại Hắc. Lần này cho phép rồi. Đại Hắc lời nghẹn, hai năm xuống tới nó quyển định hai cái địa phương, đáng tiếc cuối cùng điều tra đều không phải là, đây đã là cái thứ ba địa phương. Thẩm Luyện khởi thân nắm lên Đại Hắc sừng đen, chiều lấy xa bản phương hướng mà đi. Này người có che đậy khí tức thủ đoạn, bất quá bí thuật cường đại tới đâu, tại Đại Hắc chân nhân trước mặt cũng phải cam bái hạ phong, lần này không được vậy liền lại tìm. Chủ nhân, ngay tại này phiến đồ vật 400 dặm, nam bắc 300 dặm khu vực bên trong. Xa bàn bên trên linh quang thiểm thước, quay lại một mảnh chập trùng dãy núi hồ nước khu vực. Kỳ thật phạm vi còn có thể thu nhỏ hơn nữa một điểm. Có Thẩm Luyện khẳng định, Đại Hắc lá gan cũng lớn một chút. Vậy liền đem người lật ra đến. Liên tục tìm lâu như vậy, Thẩm Luyện đều có chút hoài nghi, thân bên trên Nguyên Tịch đến cùng có hay không Thiên La Tam Bảo cái này linh vật. Mặt khác, Thiên Nguyên Thực Tông đang làm cái gì lông gà? Hắn hiện tại cũng nghĩ rõ ràng một chút, Nguyên Tịch nhiều lần đi ra ngoài lộ diện, tựa như là câu cá lão đánh hoa một dạng, hang ổ bên trong thức ăn cho cá nếu là không còn, phía trước hội tụ tới cá liền muốn bỏ chạy. Vì lẽ đó, câu cá muốn mang tứ giai linh bảo ngũ hành thần kim khôi. Hai tháng sau, giấu đi thật đúng là kín đáo. Sâu trong lòng đất, công đức phân thân bao phủ tại trong mịt mờ trong vầng sáng, híp mắt nhìn xem trước mặt bất quá một thước lớn nhỏ tinh quang đoàn. Tinh quang đoàn chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu bốn phía sơn hà độ phì của đất, tản mát ra một cỗ mông lung ý vị, che đậy từ bên ngoài đến thần niệm cảm nhận. Chương 331, lão ma xuất thủ, vạn ma đồng tâm liên. Mắt thấy mông lung tinh quang vặn vẹo lên hư không, nhưng lại cùng đất đá tương sinh tại một chỗ, Thẩm Luyện cũng minh bạch đây là đụng phải cao thủ. Lấy trận pháp tới luận bàn, muốn đi đến loại này cùng sơn hà tương sinh mức độ, tối thiểu nhất cũng phải là tứ giai thượng phẩm tầng độ. Đi qua một phen cẩn thận kiểm tra phía sau, Thẩm Luyện phát hiện hình thành cái này tiểu cầu cũng không phải là trận pháp, càng giống là một kiện linh bảo. Khó trách Nguyên Tịch có thể tránh né lâu như vậy, nguyên lai là có tạo hóa tại thân. Bất quá muốn nhìn ra tiểu cầu bên trong tràng cảnh cũng không dễ dàng, hơi không cẩn thận liền biết kinh động Nguyên Tịch. Vạn Tinh Hải Nam Bộ. Hư không bên trên, một đạo ma cầu cuồn cuộn rơi xuống phía dưới, như lưu tinh nhập vào cuồn cuộn đại thủy bên trong. Tại dưới nước chỗ sâu, linh cấm như rồng cuồng thiểm, phát ra trầm thấp ong ong, còn có không ít phun ra lưu quang. Thật không tiện, lão phu bay quá lớp 10 xem không phanh lại. Ma khí cuốn lên ở giữa, lộ ra một vị thân cao thể tráng ma tu, nhe răng chiều lấy linh cấm bên trong hai vị tu sĩ chắp tay. Nhìn kỹ đi, đang lóe lên linh cấm bên trong, là một phương cỡ nhỏ bí cảnh, có không ít tu sĩ đang bận rộn lấy, hoặc là vận chuyển quáng tài, hoặc là tại xử lý yêu thú. Vạn tu, nhiều năm không thấy người vẫn là như vậy mau mau thô thô. Thanh âm lạnh lùng vang dội tới, bí cảnh phía trong bay lên mười mấy cột trận kỳ, bạo phát ra sáng chói linh quang đem phía trước bị kích phá linh cấm tu bổ như lúc ban đầu. theo linh quang tán đi, lộ ra một vị thân mặc áo bảo vàng, vẻ mặt anh tuấn trung niên nam tu. Mà tại trung niên anh tuấn nam tu một bên, còn có một cái vóc người nhỏ gầy, toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa tại rộng lớn pháp bào phía trong thân ảnh, thân bên trên như nhau tản ra nồng đậm ma khí. Ba vị tu sĩ đụng nhau trong chốc lát, toàn bộ bí cảnh bên trong linh cơ chấn động, răng rắc thanh âm tại bí cảnh mặt đất vang dội tới, từng đạo rạn nứt vết rạn xuyên qua đại địa, đem bí cảnh phía trong một bộ phận bận rộn tu sĩ xông lên thành huyết vụ. Chơi đủ chưa, đều là ta nhân tộc sinh linh, thêm đến nhất mệnh cũng coi là góp nhặt chút âm đức. Trung niên nam tu thân thượng pháp lực du tẩu, hóa thành một tòa hư huyễn cự nhạc căng ra tại bí cảnh bên trong, đem lắc lư bí cảnh một lần nữa củng cố lên tới. Âm đức. Vạn tu cười nhạo một tiếng, này mẹ nó là hắn tu ma mấy ngàn năm qua, nghe được tốt nhất một chuyện cười, còn mẹ nó là theo đường đường thiên nam bảy đại tông chi nhất Ngọc Sơn Tông thủ tu miệng bên trong nói ra được. Ngọc Sơn Tông nếu là nói âm đức, chớ giống như bọn họ a, còn không phải bái tại vực ngoại thế lực dưới chân. Ngọc Côn, vẫn là người biết hưởng thụ, ở đâu đều mang những này thì th hiếp nô bộc, một hồi cho ta mượn hai cái chơi đùa. Trung niên nam tu, cũng chính là Ngọc Sơn Tông thủ tu Ngọc Côn chân quân, thân sắc nhàn nhạt, ngoại trừ lão phu mấy cái kia đạo lữ, bí cảnh phía trong nam nữ, yêu, biển, linh duệ các tộc tu sĩ, hai vị đạo hữu nếu là ưa thích, đợi lại tùy ý chọn chọn. Biết rõ lão phu vì sao nguyện ý cùng ngươi Ngọc Côn hợp tác ấy ư, còn không phải liền là chúng ta tại một cái lỗ thủng bên trong vừa đi vừa về đi qua, đồng suất Ngọc Môn, cũng đi đường bộ. Vạn ma quật vạn tù lão ma quái tiếu, ánh mắt chiều lấy bí cảnh phía trong quan sát qua, Ngọc Côn lão già này bồi dưỡng ca kỹ, thỏ ra đánh tiểu tu luyện cao giai công pháp, linh dược cũng không làm sao hoặc thiếu, dùng đến tu luyện ma công bao nhiêu cũng bù đắp được mấy ngày vận công tu hành. Nói chính sự. Một bên vẫn không có mở ra miệng người lùn ma tu, bất ngờ mở miệng, hắn theo vạn tù sau khi đi vào, thủy chung nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến ý tứ. Người đến bây giờ còn không có tìm được, một cái nho nhỏ nguyên anh trung kỳ tàn ảnh há có thể tránh thoát ta ba tông nhìn trộm. Cầu tm đờ ảo hữu ý tứ. Ngọc Côn chân quân nhìn về phía người lùn ma tu, này ma chính là La Sát Cốc cốc chủ. Bên ngoài tin đồn, thiên nam tu tiên giới bảy đại tông môn bên trong, chỉ có Xích Tiêu cùng Ngọc Sơn hai tông có nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Kỳ thực không phải vậy. La Sát Cốc cùng vạn ma quật này lưỡng đại ma tu tông môn thủ tu, cũng chính là trước mặt này hai cái lão ma đầu, từ lâu tấn thăng đến nguyên anh đại viên mãn cảnh. Tài nguyên thiếu thốn thiên nam tu tiên giới, nguyên anh hậu kỳ đến nguyên anh đại viên mãn cần thiết phá giai linh đan tư liệu đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Theo quá lâu phía trước, nguyên anh hậu kỳ các tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút một phun ra nuốt vào linh mạch tu hành. Có thể tứ giai linh mạch đối với nguyên anh đại tu sĩ tới nói, cũng liền vẻn vẹn có thể duy trì thường ngày tu hành, muốn dùng đến tiến giai gần như không có khả năng. Mà hai người này có thể tiến giai nguyên anh đại viên mãn, là từ bên ngoài đạt được cơ duyên. La Sát Cốc cầu tâm lão ma cười lạnh một tiếng, ta có ý tứ gì? Các ngươi không phải không biết a, không phải vậy ba người chúng ta thật xa làm gì tới? Tin đồn Vân Chân kia lão gia hỏa vẫn muốn mở ra đoạt xá lôi kiếp, có thể có Thiên La Tam bảo cái này linh vật, hắn chưa hẳn không lại cưỡng ép luyện hóa này bảo, nếm thử đột phá hóa thần cảnh. Ba vị tông môn tu sĩ mạnh nhất trầm thấp mặt, bọn hắn làm gì tới rồi? Còn không phải là vì Thiên La Tam bảo. Phàm là bọn hắn bất cứ người nào thu hoạch được, đều biết trực tiếp luyện hóa sau đó nếm thử đột phá hóa thần. Đương nhiên, đây là bí mật ý nghĩ. Bên ngoài bảo vật này thế nhưng là vực ngoại hóa thần thế lực điểm danh yêu cầu bảo vật. Ba vị lão gia hỏa ánh mắt phân ly, chạm đến cùng một chỗ phía sau tùy theo liền chuyển hướng hắn chỗ. Một nháy mắt, đều thấy rõ ý nghĩ của đối phương. Nói thì nói như thế, có thể linh vật là tại Thiên Nguyên Tông một tên tiểu bối trong tay, cũng không có gặp mặt Vân Chân tung tích. Việc này nói tóm lại xuyên qua một cỗ quái dị, nói không chừng Vân Chân lão quái liền là muốn lấy Thiên La Tam bảo hấp dẫn chúng ta ánh mắt. Tiến tới tiến hành đoạt xá. Phải biết, hiện tại ngoại vực hư không lão gia nhóm đều đi ngũ hành tiên cung, chính là trống rỗng thời điểm. Cầu tâm lão ma híp mắt, quản hắn Vân Chân làm sao, lão phu chỉ tìm Thiên La Tam bảo, hai vị ý như thế nào. Cầu tâm lão nhi nói chính hợp ý ta. Vạn tu cười quái dị một tiếng. Vực ngoại thế lực sở dĩ để bọn hắn thần phục, không có gì hơn là bởi vì nắm giữ hóa thần linh tôn, nếu như hắn tiến giai thành hóa thần linh tôn. Gì đó cầu thí thanh thương, huyền u, thất thải, toàn diện đều cấp ma tôn đi ăn phân nha. Ta Ngọc Sơn Tông rát mấu chốt trụy linh pháp, có thể thôi diễn không tới tung tích dấu vết, hay vị có thể có gì đó bí pháp. Ngọc Côn Chân Quân nhìn thoáng qua hai cái ma đầu, hắn lựa chọn hợp tác vực ngoại đối tượng cũng là Lộc Minh Đại Lục Thất Thải Tông, không nguyên nhân khác, liền Thất Thải Tông là nhân tộc. Truyền văn Thiên Nguyên Tông hơn 2 vạn năm trước luyện chế qua một kiện che phủ thiên cơ linh bảo, đến sau luyện chế thất bại, hiện tại xem ra nói không chừng ban đầu là dùng cái chướng nhãn pháp. Bảy đại tông cùng chỗ một cái tu tiên giới, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, quá nhiều bí mật sớm đã bị nhìn ra. Lão phu có nhất pháp. Cầu Tâm lão ma cười nhạt một tiếng, hé miệng liền phun ra một quả đỏ tươi như trái tim quả. Theo quả nứt ra phía sau, đã tuôn ra đếm không hết hồn ảnh. Hồn ảnh phân làm 4 cái phạm vi, phía ngoài nhất là phổ thông luyện khí cấp độ, số lượng nhiều nhất, vượt qua 100 vạn. Tầng thứ 2 là trúc cơ cấp độ, số lượng cũng có 3 vạn số. Tầng thứ 3 là kim đan cấp độ, số lượng đạt đến 2.000 số, bất quá nhìn kỹ đi lên trong đó không ít khí tức yếu đi một chút, hẳn là giả đan tu sĩ. Tầng thứ 4 nhưng là nguyên anh cấp độ, lại có 12 vị nhiều. Đây là lão phu tế luyện nhiều năm vạn ma đồng tâm liên. Nếu không phải vì tìm kiếm, ngươi có hảo tâm như vậy. Cầu Tâm lão ma lời nói bị vạn tù cắt ngang. Cầu Tâm lão ma cũng không nói nhảm, mở miệng đem lít nha lít nhít hồn ảnh một lần nữa nuốt vào trong mồm. Tốt, đều là nhiều năm bạn cũ, hiện tại tìm Thiên La Tam bảo quan trọng, bên ngoài những cái này lão gia nhóm còn thúc giục đâu. Ngọc Côn mở miệng hòa hoãn bên dưới bầu không khí, hắn cũng minh bạch Cầu Tâm lão ma nã ra đây đồ vật, xác định có chuyện ẩn ở bên trong. Tin tưởng lão ma đầu, còn không bằng tin tưởng hắn dưỡng thỏ ra nói mình lại phun nước. Bất quá, dưới mắt thông cũng không có những biện pháp khác, chỉ ít ba người đang tìm được Thiên La Tam bảo phía trước vẫn là có thể hợp tác. Hoang vực. Tại cảm ứng được cưỡng ép thăm dò sẽ bị phát hiện phía sau, Thẩm Luyện lựa chọn ôm cây đợi thỏ, hắn để công đức phân thân tiềm tàng tại tinh quang hình cầu bên ngoài, mượn công đức lực liếm thức tự thân. Mà bản tôn chính là trốn ở khố phòng động thiên bên trong. Bắt đầu luyện hóa hắc nhai lưu lại cái này thể tu linh vật. Này gốc linh vật toàn thân tựa như là một gốc phỉ thúy cây tùng nhỏ, ẩn chứa một cỗ tinh thuần thiên địa tinh khí, nhập thể phía sau có thể trực tiếp đưa vào nhục thân bên trong. Vì phòng bị hắc nhai làm cái gì âm mưu quỷ kế, hắn tiền tiền hậu hậu đem cái này linh vật kiểm tra hơn 50 lần, hơn nữa đem hắn chia cắt thành tròn hình dáng lớn nhỏ, lại tiến hành càng thêm tỉ mỉ kiểm tra. Mặt khác, còn nuôi dưỡng thử kiến độc. Thử qua phía sau không có vấn đề, hắn mới dám bắt đầu luyện hóa. Vù, dấu ở trong núi quang cầu chợt bộc phát ra ong ong, tiếp lấy đã tuôn ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng như gợn sóng một loại năng lượng. Không tốt, bị người ta nhòm ngó đến, đi mau. Khí linh xông ra, cuốn lên la bàn liền hướng về phương xa biến đi. Cùng một thời gian, hư không phía trên vặn vẹo, một đóa đỏ thắm như huyết đài sen giữa trời xông ra, ào ạt máu tươi tưới hạ xuống tứ phương. Hắn bên trên từng đạo hồn ảnh phun ra ngoài. Trong đó một đạo tứ giai cấp độ hồn ảnh, phát ra bén nhọn bạo minh, chiều lấy cuốn đi la bàn đuổi sát mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Thẩm Luyện trực tiếp không có tu luyện ý nghĩ, công đức phân thân theo sát phía sau đuổi theo. Như vậy truy tung pháp, một cái liền có thể nhận ra bỏ ra từ ma môn. Không biết là la sát cốc vẫn là vạn ma quật. Mang lấy cuồn cuộn hồn ảnh đuổi theo tham thiên bàn phi nước đại tứ giai hồn ảnh. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền thấy mở ra miệng bên trong tạo thành một cái vòng xoáy, đem bốn phía theo hắn mà đến hồn ảnh một ngụm nuốt xuống. Năng lượng màu đỏ ngòm tại hồn ảnh bên trong xen lẫn, từng mai huyết sắc phù văn tại hồn ảnh bên trên hiển hóa ra ngoài, để hồn ảnh trạng thái càng thêm ngưng thực. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, liền biến thành một tôn có thực thể thân ảnh, khí tức cũng theo đó bắt đầu tăng vọt. Phân thân, nhìn xem hồn ảnh thuế biến bộ dáng. Thẩm Luyện một cái liền phân biệt ra đây. Bất quá, hắn cùng không để cho công đức phân thân tính toán ra tay. Cục này vừa mới bắt đầu, hắn cần thủ tại cuối cùng thăm dò rõ ràng tiền căn hậu quả, mới có thể mượn cơ hội này đem Thiên Nguyên Tông kéo vào phía trong Bổ Thiên Giáo. Một khi đem Thiên Nguyên Tông kéo vào Bổ Thiên Giáo dưới trướng, kia Bổ Thiên Giáo đem nhảy một cái trở thành Thiên Nam Đại Lục đỉnh cấp thế lực chi nhất. Đương nhiên, cũng có thể mượn cơ hội này tới tiếp tục kéo mới. Đem mặt khác thích hợp tông môn cũng kéo đến Bổ Thiên Giáo này lá cờ lớn phía dưới đến. Vạn Tinh Hải vực, Cầu Tâm lão ma hai con mắt đóng mở, đồng tử biến thành một đoàn huyết sắc, quanh thân càng có hồn ảnh vần quanh rên rỉ. Trước mặt là một vũng máu, từng đạo hồn ảnh ngay tại thiêu đốt, phát ra thống khổ lù lù. Toàn bộ huyết bãi còn lưu lại thiêu đốt phía sau cho bụi. Ngoại trừ Cầu Tâm lão ma bên ngoài, Ngọc Côn cùng Vạn Tù hai người riêng phần mình xếp bằng ở mặt khác hai vị trí, ba người hợp lực xuất thủ mới đưa Vạn Ma Đồng Tâm Liên kích hoạt. Lão Phu đã định vị đến Thiên La Tam Bảo vị trí sở tại. Việc này không nên chậm trễ, đi. Chương 332, Bổ Thiên Giáo lớn phô trương. Cầu Tâm lão quái, ngươi không lại đùa nghịch hoa chiêu gì a? Ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang xông ra hải vực, trực tiếp lên nhất trọng nguyên thiên bên trong, chiều lấy hoang vực phi đi. Cầu Tâm lão ma dưới chân dẫm lên một bộ khom người bạch cốt, bốn phía hồn ảnh lượn quanh. Vạn Tù lão ma nhưng là một cái tương tự cáng tre một dạng ghế ngồi, trước sau đều có bốn đạo ma ảnh khiêng lên. Duy chỉ có Ngọc Côn coi như bình thường điểm, chân đạp một đoàn thanh sắc đám mây, lại phối hợp một bộ trường bào, thật là có điểm đắc đạo cao nhân dáng vẻ. Có thể ba người tụ cùng một chỗ, nhưng là có chút không làm sao cùng hài hòa. Vạn Tù lão ma nằm tại cáng tre bên trên, híp mắt nhìn chằm chằm Cầu Tâm, trong khóe mắt toát ra hai đạo u quang, có tới dài hai thước. Lời này vừa nói ra, Ngọc Côn ánh mắt cũng tập trung vào Cầu Tâm. Ha ha, hai vị đến bây giờ còn không tín nhiệm lão phu, cái kia vừa mới cần gì đồng loạt ra tay kích hoạt Vạn Ma Đồng Tâm Liên. Cầu Tâm lạnh lùng mở miệng, lại nói, lão phu hiện tại thế nhưng là cùng hai vị cùng một chỗ. Cầu Tâm, chúng ta là mấy ngàn năm quen biết đã lâu, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Vạn Tù lão ma suy nghĩ âm trầm bất định, trong lòng của hắn không gì sánh được chắc chắn Cầu Tâm có cái gì chuẩn bị ở sau, có thể đến trước mắt đến xem còn không có nhìn ra là gì đó. Bất quá, hơn phân nửa cùng Vạn Ma Đồng Tâm Liên có quan hệ, này lão ma đầu có lẽ sẽ mang lấy bọn hắn đi vòng vèo. Đối với hai vị đồng giai tu sĩ nhìn chăm chú, Cầu Tâm lão ma thần sắc nhàn nhạt, mặt mo tựa như là cương thi một loại cứng ngắc để người nhìn không ra biến hóa. Không tốt a. Hoang vực bên trong, an thân tại tinh túc tham thiên bàn bên trên nguyên tịch nguyên anh trạng thái u ám, lông mày nhíu chặt một bộ tiếp nhận lớn lao thống khổ dáng vẻ. Tinh túc khí linh miệng bên trong nói lẩm bẩm, triệu hoán ra một đạo tinh thần ánh sáng thủ hộ tại bên ngoài, vẫn như trước ngăn cản không được bên ngoài hàng lâm quỷ khóc sói gào thanh âm. Những này như thúc thiết như tố tiếng khóc ở khắp mọi nơi, vào tai đằng sau liền như là ở bên tai táo kêu, để thần hồn duy trì liên tục mê muội. Ngươi chính là Thiên Nguyên Tông hơn 2 vạn năm trước, tin đồn luyện chế thất bại cái này che đậy thiên cơ linh bảo a, không nghĩ tới có như thế thành tựu. Theo thanh âm vang dội tới, tinh túc tham thiên bàn phía trên 10 trượng vị trí, ầm vang ở giữa mở ra một chương dữ tợn ma ảnh. Này ma đầu đỉnh 3 căn sừng ác ma, sau lưng mọc lên 3 cặp bạch cốt cánh, bụng càng có tấm thứ 2 mặt. Còn chưa rơi xuống, liền theo trên dưới 2 cái miệng dính bên trong phun ra đếm không hết ma khí. Đến hàng mấy chục ngàn ma ảnh từ trong phi nước đại mà ra. Đón lấy, bốn phía tràn ngập quỷ khóc sói gào thanh âm lớn hơn, ngay tiếp theo thân vì khí linh tinh túc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chói tai bén nhọn thanh âm, tựa như là vô biên quỷ thích khách không ngừng đâm vào khí linh trong thân thể. Khí linh cũng không phải là huyết nhục sinh linh, có thể bởi vì độ qua lần thứ nhất khí linh thiên kiếp, để hắn thân thể theo hư bắt đầu hóa thực, xen vào hư thực năng lượng ở giữa. Giờ phút này, tinh túc khí linh trên tham thiên bàn ôm đầu kêu to, ngay tiếp theo thủ hộ tại bên ngoài tinh quang hộ thuẫn cũng bắt đầu sụp đổ. Lúc đầu cuồng tốc độ bay độ thật mau tham thiên bàn, bắt đầu giữa trời lắc lư lên tới. Nếu là Thiên Nguyên Tông cái này chấn thần châm ở đây, có lẽ còn có thể ngăn cản được bản ma Vạn Ma linh gào, mà ngươi cũng liền hiểu một điểm giả thần giả quỷ trò hề. Khinh miệt thanh âm vang dội tới, hậu phương ma ảnh đuổi theo, tại thôn vệ cái khác ma ảnh cùng huyết thủy phía sau. Thân ảnh của hắn cũng triệt để ngưng thật lên tới. Biến thành một vị gầy còm lão giả, một đầu huyết phát rối tung ở đầu vai. Ngươi là Ngự Âm lão ma, ngươi không phải đã sớm xê hết sao? Ôm đầu hô to tinh túc khí linh kinh hãi, nó tuy nói bị Thiên Nguyên Tông ẩn tàng, có thể Thiên Nguyên Tông đối với các phương ma đầu dung mạo cùng khí tức cũng đã có thu thập. Ngự Âm lão ma chính là La Sát cốc đời trước cốc chủ, càng là đương thời cốc chủ Cầu Tâm lão ma sư tôn. Sớm tại ngàn năm trước, Ngự Âm lão ma tin đồn đờ á xê hết rồi. Cái này có độ tin cậy cũng tương đương cao, dù sao không phá hóa thần cảnh, nguyên anh đại viên mãn nhiều lắm là 5 lục thiên tuế thọ nguyên, Ngự Âm lão ma tỏa hóa cũng đúng là bình thường. Song cầu, không phải bản khí linh không có thực lực, mà là đối thủ thái âm nguy hiểm. Tinh túc khí linh đang kinh ngạc thốt lên thời điểm, tinh quang lăng không mà tới tại vây quanh ma ảnh bên trong xé mở một vết nứt, sau đó kéo lấy la bàn xông vào phá toái không gian bên trong. Nhìn xem phá toái không gian, công đức phân thân cắn răng cũng đuổi theo. Tại cảm nhận bên trong bất ngờ xuất hiện lão ma, khí tức trên thân 10 phần quái dị, có đôi khi có thể chống đỡ đạt nguyên anh đại viên mãn, có đôi khi lại hạ xuống đến nguyên anh hậu kỳ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn thần niệm cường độ đỉnh phong thời điểm chí ít vượt qua 25 vạn trượng. Giao ra Thiên La Tam Bảo, bản ma liền phóng ngươi cùng cái kia nhỏ tàn ảnh một đầu sinh lộ. Núi rừng bên trong, phá toái không gian phía trong một đoàn tinh quang như ngôi sao xẹt qua trường không, hung hăng lại liên tục nện ở liền nhau ngọn núi bên trên. Ngự âm lão ma âm thích thích mở miệng, động tác trong tay lại tuyệt không chậm, không ngừng hóa thành đại thủ triều lấy phía dưới vồ xuống. Có thể thế nhưng la bàn hoạt bất lưu thu giống như cá trạch một loại, mỗi một lần đều theo hắn khe hở bên trong trượt ra. Nếu không phải sớm thi triển vạn ma khiếu âm cùng vạn ma quá cảnh thuật, cái này la bàn đã sớm chạy không còn hình bóng. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy la bàn nhiều lần theo trong tay của mình bỏ chạy, ngự tâm lão ma thân bên trên ma khí nổ tung, phía trước dữ tợn ma ảnh một lần nữa hiện lên ở phía sau. Lần này, ma ảnh phía sau ba cặp bạch cốt cánh kích động, để tốc độ kia lập tức như thuấn di, liền đụng phải la bàn trước mắt. Đón lấy, ma ảnh bụng miệng rộng mở ra, lập tức toát ra hai đầu trăm trượng lớn nhỏ hắc sắc ma long, lượn vòng sen lẫn ở giữa liền đem la bàn cấp gác ở song long ở giữa, đem mảng lớn tinh quang phai mở thành hư vô. Phốc phốc. Tinh quang không ngừng bị ma diệt, chỉ còn sót bên trong cuối cùng nhất trọng bị tinh túc khí linh ngoan cố chống đỡ lấy, đến mức nguyên tịch sớm đã bị trần NS hiếp đàn sắt phát run, căn bản thi triển không ra mảy may thủ đoạn. Tinh túc sư thúc thả ra một vết nứt. Mạnh đánh lấy đau nhức nguyên tịch, dùng bàn tay đâm rách chính mình nguyên anh, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, bắt đầu nghịch hướng vận chuyển lên nguyên anh lực. Chương 333, âm dương quy tắc lực. 1. Ngự âm lão ma chính là đời trước la sát cốc cốc chủ, hắn thủ đoạn tàn nhẫn lợi hại, tiếp tục như vậy nữa cũng chỉ có thể bị hắn đánh tan. Xê hết là chuyện nhỏ, như bị hắn siêu hồn ảnh hưởng tới tông môn đại sự, đó mới là tông môn tội nhân. Nhỏ nguyên tịch ngươi làm cái gì? Sư thúc ngươi nhờ vào đó trốn xa. Mắt thấy nguyên tịch nguyên anh bên trên bộc phát ra hủy diệt khí tức, khí linh kinh hãi. Bản sư thúc há có thể để ngươi một tên tiểu bối tới xê hôn vệ ủi sinh cơ mà trốn xa. Ai cũng chạy không được. Ngự âm lão ma giữ tợn nhất tiếu, cuồn cuộn ma khí không ngừng rót vào hai đầu ma long bên trong, hắn nhất định phải nhanh cầm xuống trước mắt ngoạn ý, không phải vậy cầu tâm liền mang lấy mặt khác hai tên ra hỏa tới. Tinh quang lơ lửng ẩn độn. Bị ma khí trùng kích vào la bàn bên trong, khí linh hét lớn một tiếng, la bàn nhanh chóng quay vòng lên. Tạo thành một đạo tinh quang sánh được luyện đem hai đầu ma long thân ảnh lột hơn phân nửa, liền muốn trốn xa mà ra. Nhưng mà, còn không có cuốn ra ngoài bao xa liền bị ma vương hạ xuống bàn tay bắt được, hai đầu bị gọt sạch ma long lần nữa leo lên trên tới, đem bao quanh bao phủ lại. Vô biên ma ảnh vần quanh tại bên ngoài la bàn quỷ khiếu lấy, biến thành từng đạo sóng âm xông vào la bàn bên trong, muốn nghịch chuyển nguyên anh lực nguyên tịch trực tiếp bị xung kích dừng lại động tác. Khí linh cũng bị chấn động đến uể oải lên tới. Mắt thấy la bàn phá vây lần nữa thất bại, đã đến nguy cơ sinh tử thời điểm, công đức phó hồn cũng minh bạch đến thời điểm hắn xuất thủ. Ai? Đang lúc ngự âm lão ma cười lạnh liền muốn ra tay độc ác thời điểm, đột ngột hướng về phương xa nhìn lại, năm màu linh quang chiếu sáng tứ phương, lấp lánh sáng chói để hắn theo bản năng che cản lập tức ánh mắt. Phá toái không gian mảnh vỡ ở giữa, năm màu lưu quang như rồng giao hội. Những nơi đi qua tứ phương hư không mảnh vỡ, lập tức liền bị dừng lại ở phía xa. Cho dù là ngự âm lão ma, cũng cảm giác mình theo bốn phía hư không lập tức định trụ. Giả thân giả quỷ. Ngự âm lão ma nhãn quang lạnh lẽo, dưới mắt hắn liền muốn xê ướp bên dưới Thiên La Tam Bảo, vậy mà nửa đường lại gợi ít ra tới một cái, phất tay liền là một đạo ma long đánh qua. Nhưng mà, ma long cuồng vũ ở giữa lặn vào năm màu linh quang bên trong. Tiếp lấy liền như là đá chìm đáy biển một loại, vậy mà không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, liền lập tức không thấy. Ai? Lần này ngự âm lão ma thần sắc lạnh lẽo lên tới. Liền thấy năm màu linh quang bên trong lái ra khỏi một chiếc to lớn linh hạc, hắn bên trên linh tháp lâm lập, linh cấm bảy khắp hư không. Linh hạm hạm thủ vị trí, thanh quang mông lung, một bộ áo bào xanh thân ảnh đứng chắp tay, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Ngự âm lão ma thâm trầm mở miệng. Ngươi là ai? Không đợi đáp lại, quanh người hắn ma khí ong ong, lần nữa toát ra mấy con dữ tợn hắc ma long, hung hăng chiều lấy linh hạm phương hướng phóng đi. Linh hạm bên trên, công đức phân thân động tác không chậm chút nào, hai tay vừa nhấc, trước mặt ánh kiếm năm màu xen lẫn, nhẹ nhàng thời gian nhoáng một cái liền hiển hóa ra đầy trời kiếm khí, một ngụm trăm trượng lớn nhỏ năm màu cự kiếm lăng không chém xuống. Sắc, tại năm màu cự kiếm chém xuống cùng một thời gian, công đức phân thân chiều lấy giữa trời chỉ tay. Cùng lúc đó, xem như người sau lưng thẩm luyện bản tôn, trong miệng niệm niệm lải nhải vài câu. Hư không bên trên, năm màu hội tụ, lôi quang lấp lóe chiếu phá hư không, năm đạo bất đồng thần thái lôi quang giữa trời hợp nhất, tạo thành một đạo vượt qua trăm trượng lôi quang từ trên trời giáng xuống, chém gợi yết đến bắt la bàn ma long thân bên trên. Lôi quang rơi xuống, hóa thành đếm không hết vô hình điện quang, lập tức đem hai đầu ma long bao phủ, biến thành một mảnh lôi hải. Ngươi dám! Mắt thấy trói buộc tham thiên bàn mất trưởng khống, ngự âm lão ma kinh hãi, không nói lời gì điểm một cái mi tâm, một đạo ma vương ảnh như điện xông về công đức phân thân. Nhưng mà, đạo này tản ra quỷ khiếu ma khóc thần niệm công kích, tại đụng vào công đức thân phận phía sau liền một điểm gợn sóng cũng không có nổi lên. Ngũ sắc trên lôi hải, tham thiên bàn bay ra trực tiếp bị thu lấy đến công đức phân thân trong tay. Cái gì? Ngự âm lão ma trong lòng giật mình, hắn ý đồ lấy thần hồn công kích chặt đứt công đức phân thân thu lấy tham thiên bàn, vậy mà một chút sự tình cũng không có, mà hắn liền thần niệm công kích cảm ứng đều bị hém đứt. Giờ phút này, thay thế công đức phân thân tiếp ngự âm lão ma một đạo thần niệm công kích bản tôn thẩm giáo chủ, thần niệm hải phía trong tiểu nhân ngay tại ôm đầu ngao ngao gọi. Dù là có vân hoàn tức những cái này linh vật, thế nhưng ngự âm lão ma thần niệm cường độ tại kia, một đạo thần hồn công kích chấn động đến toàn bộ thần niệm hải rung động ầm ầm. Giờ khắc này, ngự âm lão ma nhãn quang âm biến chìm bất định, tại cảm ứng xuống hắn, trước mặt năm màu linh hạm bên trên thân ảnh bất quá nguyên anh trung kỳ mà thôi. Bình thường loại tu sĩ này, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền xê hết. Ngũ hành pháp lực, nguyên anh trung kỳ, còn trưởng lôi pháp. Một cái ý niệm trong đầu chờ tại ngự âm lão ma trong lòng bốc lên. Xin hỏi đạo hữu tới từ kia tòa tiên môn. Ngự âm lão ma bình tĩnh lại, ấm giọng mở miệng. Lúc nói chuyện, không tiếp tục xuất thủ ý tứ, ngược lại còn lui về sau lui làm một cái phòng ngự tư thái. Giờ đây cái này thời đại, ngũ linh căn tu sĩ là một cái quá kỳ lạ quần thể, có chút hắn thật đúng là không thể trêu vào. Ngự âm lão ma nói thời gian, còn quan sát tỉ mỉ lấy thẩm luyện chỗ nghi tâm, thế nào hà thanh quang mịt mờ, để hắn vô pháp xác nhận chỗ nghi tâm đến cùng có hay không ấn ký. Tuy nói vô pháp phân biệt ấn ký, có thể liên tưởng đến vừa mới thiên tụ ngũ hành thần lôi, kẻ thi thuật toàn thân ngũ hành giao hội, rõ ràng cũng không phải là lôi linh căn tu sĩ dáng vẻ. Linh hạm bên trên, công đức phân thân nắm lấy tinh túc tham thiên bản quan sát, mới vừa thoát khỏi nguy cơ tinh túc khí linh mắt thấy chính mình lại đã rơi vào người khác chi thủ, vừa định muốn xuất thủ liền bị nguyên tịch cắt ngang. Lôi ứng đạo hữu, khí tức là lướt nguyên tịch, kinh ngạc nhìn bất ngờ xuất hiện công đức phân thân. Công đức phân thân không có trả lời, đem tinh túc tham thiên bản tiện tay ném ở một bên. Ánh mắt hạ xuống ngự âm lão ma thân bên trên. Hắn là La Sát cốc đời trước cốc chủ. Tinh túc khí linh tuy nói như trước đề phòng dị thường, thế nhưng thu liếm động tác của mình, hơn nữa cáo chi công đức phân thân lão ma thân phận. Đạo hữu đến cùng tới từ phương nào tiên môn? Mắt thấy công đức phân thân không có trả lời, ngự âm lão ma đè ép tính tình mở miệng lần nữa. Ngay cả mình thần hồn công kích đều có thể bất động thanh sắc làm hao mòn sạch sẽ, vẫn là một cái nguyên anh trung kỳ. Hắn tu hành mấy ngàn năm nay nghe đều chưa từng nghe qua. Trừ phi là đoạt xá lão quái. Như vậy, hết thảy liền quá hợp lý. Đương nhiên, hắn bình tĩnh lại cũng không phải cố tình cùng công đức phân thân giao lưu, sớm tại phát giác được công đức phân thân gánh vác được hắn thần niệm đằng sau, hắn liền thay đổi phương pháp. Từng sợi phiêu phù ma khí, trong bóng tối hắn cảm ứng xuống, đang kiểm tra lấy bốn phía. Thiên La Tam Bảo, hắn tình thế bắt buộc. Thì là thật sự là vực ngoại đoạt xá lão quái, hắn không sức đánh một trận. Lại nói, đoạt xá nguyên anh lão quái chưa hẳn mạnh hơn hắn đi nơi nào. Chẳng lẽ lại còn là đoạt xá hóa thần? Linh hạm bên trên, công đức phân thân phất tay, kiếm khí tung hoành mà tới, một mảnh minh mông phong mang kiếm khí đại dương phù không mà lên. Mắt thấy công đức phân thân xuất thủ, ngự âm lão ma lui về sau lui, vực ngoại tu tiên giới đạo hữu, nếu ngươi muốn linh bảo lời nói cái đĩa kia liền đưa cho các hạ rồi. Có thể cái kia nữ tu nguyên anh cần giao cấp lão phu. Cuồn cuộn ma khí theo ngự âm lão ma thể nội dâng lên, cùng đầy trời kiếm khí VAC hạm đến cùng một chỗ, ngự âm bộ dáng cũng một lần nữa biến đến dữ tợn. Này tu trưởng lôi pháp, khắc chế ta sở tu huyết ma biện pháp, hắn thần hồn cũng mạnh mẽ không gì sánh được, so ta còn muốn mạnh một chút, nhìn tới chỉ có thể triệu hoán bản tôn đến đây, mới có đem La Bàn một lần nữa xê ướp về khả năng. Ngự Âm một bên xuất thủ, trong lòng một bên suy tư. Cỗ thân thể này là Ngự Âm lão ma không giả, nhưng trên thực tế lại là Cầu Tâm lão ma luyện chế phân thân. Đem chính mình gần gũi sư tôn thủ tiêu, tại trong ma môn thuộc về không thể bình thường hơn được thao tác. Hắn Cầu Tâm làm đầy đủ lương tâm, không có đem sư tôn nghiền xương thành tro, mà là đem lấy bí pháp, phối hợp phụ liệu luyện chế thành thân ngoại hóa thân, hiếu ý đủ để điêu khắc ở La Sát Cốc tổ tông đường bên trong. Bất quá, bản tôn chạy tới lời nói, Côn Ngọc cùng Vạn Tù cũng lại chạy đến. Nói như vậy, Thiên La Tam Bảo thuộc về lại hoành sinh ba chiết, ba người đều có quỷ tâm, bây giờ còn có thể cùng một chỗ đó là bởi vì còn không có gặp mặt Thiên La Tam Bảo. Rất nhanh, Ngự Âm toàn bộ thân thể ma hóa lên tới, cuốn lên cuồn cuộn ma khí chiều lấy linh hạm phương hướng đánh tới. Tốc độ kia rất nhanh, nếu không phải linh hạm phía trên phân bố trấn linh tháp, những này ma khí cần phải đem toàn bộ linh hạm bao phủ. Gặp đây, công đức phân thân hé miệng, từng đoàn năm loại màu sắc linh hỏa từ trong miệng phun ra, lập tức liền bốc lên thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, từng đầu hỏa long thuận gió mà tới, từng ngụm thôn vệ ma khí, rất nhanh liền đem xông tới ma khí xông lên thất linh bát lạc. Nhìn xem phá toái ma khí, công đức phân thân không chút nghĩ ngợi đánh ra pháp quyết, một đoàn ba động ở trên người hắn diễn sinh mà ra. Hư không bên trên, trực tiếp diễn hóa ra một cái trăm trượng lớn nhỏ ngũ sắc vòng tròn. Vòng tròn xuất hiện nháy mắt, bốn phía hư không đều chấn động mạnh một cái. Đương nhiên, công đức chân thân nhìn như nhắc tới chú ngữ, kỳ thực một kích này là thẩm luyện bản tôn phát ra tới, là đã biến thành thần thông ngũ hành cấm đoạn. Ao ao! Ngũ sắc vòng tròn giữa trời chấn động, tức khắc năm màu chi quang quét sạch trời đất trên dưới, ranh giới vị trí ma khí trực tiếp bê ị đờ ánh tan. Mà giấu ở ma khí bên trong Ngự Âm, lảo đảo theo ma khí bên trong đâm vào, thân bên trên bị khóa một vòng ngũ sắc vòng tròn, trong tay còn có một cái bộ dáng như chân gà cốt ma đạo linh bảo, đúng là hắn chuẩn bị thi triển ma đạo pháp thuật sử dụng. Chương 333, âm dương quy tắc lực. 2. Vù. Khóa lại Ngự Âm thân thể ngũ sắc vòng tròn khẽ run lên. Liền thấy Ngự Âm thân thể run lên bần bật, trong tay nắm lấy ma đạo linh bảo, vèo một tiếng liền bị ngũ sắc chỉ cho đánh bay ra ngoài. Tức khắc, Ngự Âm quá sợ hãi, trơ mắt nhìn chính mình ma đạo linh bảo, bị công đức phân thân thu lấy đến ở trong tay. Đây là pháp thuật gì thần thông, vậy mà có thể gọt đi ta linh bảo. Tuy nói không có nhận cỡ nào lớn trùng kích, có thể Ngự Âm lão ma trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này phượng cốt âm đích, tuy nói không phải hắn bản mệnh linh bảo, nhưng tốt xấu tế luyện nhiều năm, bên trong đã sớm diễn sinh ra được linh tính, chỗ kém chính là không có độ qua lần thứ nhất khí linh thiên kiếp mà thôi. Hồi, giật mình một cái phía sau, Ngự Âm lão ma nói lẩm bẩm, muốn triệu hoán hồi chính mình linh bảo. Thu, rơi vào công đức phân thân trong tay phượng chảo cốt phát ra hót vang, chỉ gặp cái này chảo cốt bên trên hiện đầy tròn tròn lỗ thủng nhỏ, bên trong hô hô rung động, ẩn chứa số mơ hồ ma ảnh. Rõ ràng là một kiện tập hợp ma đạo, chữ hồn, âm luật, thậm chí còn tăng thêm điểm thần niệm thuộc tính dùng cho nhiều việc linh bảo. Có thể vừa vặn bên trong bị Ngự Âm lão ma giả bộ quá nhiều ma ảnh, bị công đức phân thân nắm trong tay phía sau, trực tiếp theo hắn bên trên lỗ thủng nhỏ rót vào cuồn cuộn công đức lực. Công đức chi hỏa bên dưới, lại giữ tợn ma ảnh cũng như bị tưới canh nóng ướt sũng. Thu thu thu. Ngự Âm lão ma tiếng gọi cũng càng ngày càng gấp rút. Tại công đức phân thân trong tay phượng cốt trên vuốt toát ra một đầu huyết sắc phượng điểu hư ảnh, kịch liệt vùng vẫy một lát sau, vẫn là bị thanh quang cấp cọ rửa trống không. Phốc một tiếng, khí khái chảo phía trong linh tính, bị công đức phân thân lập tức yên diệt. Ta bảo. Cùng lúc đó, Ngự Âm lão ma kêu thảm một tiếng. Đột nhiên, hắn trong tim hiện lên một vệt kinh dị chi sắc, bất chấp gì khác đại thủ triều lấy lồng ngực vị trí chộp tới, miệng bên trong càng là liên tục tự nói. Niệm tụng lấy La Sát Cốc tâm ma diễn chướng bí pháp. Phốc một tiếng, lồng ngực vị trí bị mở, một quả khô quắt biến thành màu đen trái tim bị móc ra, phun ra cuồn cuộn ma khí. Đón lấy, kiểm quả tim này phát sinh quỷ dị biến hóa, vậy mà mọc ra mấy chục đạo xúc tu, nhảy lên thanh âm càng là như lôi đồng dạng. Không thể không nói, Ngự Ấn phản ứng thật nhanh. Chỉ gặp công đức phân thân hai tay đánh ra pháp quyết. Tại mông lung thanh quang bên trong một đóa ba tấc lớn nhỏ ngũ sắc liên hoa diễn sinh mà ra. Đương nhiên, thi triển này biện pháp vẫn là thẩm luyện bản tôn. Đây là ngũ khí triều nguyên công bổ sung pháp thuật chi nhất âm dương biến. đang sinh ra âm dương nguyên anh phía sau, này môn trận pháp bổ sung uy lực pháp thuật có thể nói là thẳng tắp tăng vọt. Đón ngự âm mà đi ngũ sắc liên hoa, trên đường liền phun ra một đoàn hắc bạch quang đoàn, xen lẫn tạo thành âm dương ngư đồ án, chợt liền ấn xuống dưới. Thử. Trong chốc lát, ngự âm lão ma thi triển ma đạo bí pháp lộ ra xúc tu, tại âm dương ngư bao phủ nghĩ bên dưới như dưới ánh nắng chói chang hàn sương, nhanh chóng tan rã. Lão ma chỉ cảm thấy thân thể run rẩy dữ dội, toàn thân ma khí như là nhận lấy áp chế, toàn bộ thân thể theo đầu bắt đầu, mãi cho đến hai chân đều bị hắc bạch năng lượng đè động đậy không được. Quy tắc chi lực, không. Mắt thấy chính mình thi triển pháp thuật trái tim ong ong, càng là rút về trong cơ thể của mình, ngự âm lão ma kêu thảm một tiếng. Thật là hóa thần lão quái đoạt xá. Vận khí của hắn làm sao lại đen đủi như vậy? Đạo hữu tha mạng, ngự âm nguyện ý quy thuận đạo hữu, vì đạo hữu đi đầu. Ngự âm lão ma mặt mo đều là hoảng sợ. Quy tắc chi lực thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ lực lượng, có thể đây là hóa thần linh tôn mới có thể trưởng khống lực lượng, hóa thần phía dưới muốn trưởng khống quy tắc chi lực, hoặc là có cái gì thiên đại cơ duyên, hoặc là liền là trưởng một kiện hai kiếp linh bảo, hoặc là liền là người trước mặt, thực sự là một vị hóa thần linh tôn đoạt xá. Bằng không, làm sao có thể trưởng khống quy tắc chi lực? Cái này giống như là nguyên anh nghiền ép kim đan một dạng, hóa thần linh tôn quy tắc có thể tùy tiện nghiền ép nguyên anh lực. Này một tia yếu kém như xương quy tắc chi lực, mang cho hắn như thần nhạc áp đỉnh một loại uy áp. Ngự âm lão ma quỳ gọn gàng mà linh hoạt, phía trước tâm khí một điểm toàn bộ thu liễm. Cũng không phải nói thật không có cách nào, quy tắc chi lực tuy mạnh cũng chỉ là áp chế tại hắn, còn chưa tới đầy đủ đem hắn nghiền ép thời điểm. Nguyên nhân chủ yếu là hắn ngoại viện sắp đến. Hưu, hưu. Đúng lúc này, giao thủ khu vực phương xa có mấy đạo pháo hoa phóng lên tận trời, chói lọi pháo hoa ở trong thiên địa tạo thành một đạo đường thẳng đầu. Đặc biệt là tại có chút mờ tối hoang vực khu vực, pháo hoa sáng chói càng thêm chói mắt mấy phần. Tại pháo hoa phía dưới, một đám lửa giấy lên, vừa mới phóng thích pháo hoa khôi lỗi tiểu nhân hóa thành một sợi khói lửa tan theo gió. Đây là thẩm luyện trước đó chuẩn bị xong nhắc nhở thủ đoạn. Dù sao, nơi này là hoang vực, có oán hồn vương tại. Mặt khác, có can đảm đón giao thủ khu vực mà đến tu sĩ, xác định thực lực cũng rất mạnh. Ổn nhất thủ, tổng không có sai. Một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, đều cần bản tôn vừa tại thuẫn lại làm mâu, nếu là lại tung ra một hai cái, hắn cũng muốn sớm chạy trốn không phải. Quả nhiên, tại pháo hoa hạ xuống phía sau, liền có ba đạo thân ảnh bọc lấy khắp thiên ma khí cuốn tới. Thấy thế, công đức phân thân bên trên thanh quang lóe lên, đến mức thân thể đều trọng ảnh một cái. Ngự âm lão ma cảm ứng được bản tôn đến, chuẩn bị lại cho công đức phân thân đập một cái, dùng để mê hoặc phân thân. Nhưng mà thần niệm hải bên trong, bất ngờ liền thu vào 16 cái vô cùng to lớn 5 màu móng vuốt, càng có một đầu đầu hoàng điểu hư ảnh tại thần niệm hải bên trong chậm rãi mở ra cánh. Ầm ầm. Ngự âm thần niệm tiểu nhân đã sớm bao khỏa một vòng đếm không hết hồn ảnh bên trong. Lúc trước hắn dùng qua thần hồn thủ đoạn công kích công đức phân thân phía sau, dọa đến liền đem chính mình thần niệm tiểu nhân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Có thể giờ phút này, hơn 10 cái móng vuốt thiêu đốt lên 5 màu linh hỏa cùng nhau mở xé, dù là ngự âm sớm vận dụng phòng ngự bí pháp, như trước bị phá thất linh bát lạc. Thẩm luyện bản tôn cùng phân thân thần hồn điệp ra, tuy nói không có tăng gấp bội hiệu quả, thế nhưng tăng lên thật nhiều thần niệm công kích pháp tướng uy năng. Ngự âm thần hồn trực tiếp bị xé thành một mảnh phá toái trạng thái. Thấy thế, phân thân thò ra bàn tay đem ngự âm tê hi tê hể bắt qua, dưới chân ngũ hành hạm bùng lên ra linh quang sông về phương xa. Lưu lại, chạy đi đâu? Cầu tâm, vạn tu, ngọc côn tam tu kích xạ mà tới, cầu tâm dưới chân đạp lấy bạch cốt càng là trước một bước bay ra, giữa trời biến thành một cái cự đại không gì sánh được bạch cốt chảo, chiều lấy ngũ hành hạm vồ xuống. Hiu, hiu, hiu. Nhưng mà, phun trào ra 5 màu linh quang ngũ hành hạm bên trên, trước sau sàn tàu vị trí bên trên từng ngụm đen như mực lỗ thủng hiển lộ ra. Từng đạo trên mông bốc lên hỏa quang linh tiễn xông lên tận trời, chiều lấy 4 phương 8 hướng hư không đánh tới. Nơi này chính là hoang vực, không gian cực độ không ổn định. Trước 96 phía sau 128 đạo linh tiễn xuyên không, ầm vang ở giữa tại 4 phía nổ tung hơn 200 đóa sáng chói pháo hoa. Tùy theo, không gian như đại dương nhấc lên sóng lớn. Chương 334, giúp người làm niềm vui thẩm giáo chủ. Ngũ hành hạm như lưu quang, đuổi tại phá toái không gian sóng lớn trước trốn xa, để cầu tâm lão ma ba người vồ hụt. Linh hạm nhanh như điện chớp, lóe ra năm màu linh quang. Mà linh hạm bên trên tinh túc tham thiên bàn lại mặt cảnh giác, một cái liền la sát cốc đời trước cốc chủ đều cho xử lý nguyên anh trung kỳ tu sĩ, để nó trong lòng có chút không chắc. Thế nhưng la bàn phía trong cư trú nguyên tịch, bởi vì lúc trước nghịch chuyển nguyên anh lực, tại cảm ứng được an toàn một chút phía sau lập tức liền đã hôn mê, để nó mất đi hiểu rõ trước mặt lôi ứng chân quân đường dây. Nguyên tịch dáng vẻ thật không tốt, tuy nói nghịch chuyển nguyên anh lực quá trình bị đỡ ánh gãy, thế nhưng ảnh hưởng đến nguyên anh, tương lai cho dù là tu bổ nhục thân, thực lực cũng đem lớn lui. Tinh túc khí linh suy nghĩ lấy muốn mở miệng, thế nhưng phát hiện công đức phân thân xếp bằng ở hạm thủ, một bộ tĩnh dưỡng dáng vẻ, cũng không dám mạo hiểm như thế mở miệng. Khố phòng động thiên phía trong. Thẩm Luyện trước mặt bày biện chính là mới vừa rồi thủ tiêu ngự âm lão ma, 16 đạo thiên đô diễn thần pháp uy lực, trực tiếp đem hắn thần niệm hải xé nát. Bởi vì thần niệm công kích quá cường đại, có thể ngự âm lão ma thần niệm tiểu nhân khi đó liền yên diệt hơn phân nửa, ký ức cũng theo đó phai mở quá nhiều. Tạo thành dạng này nguyên nhân, cũng là Thẩm Luyện trước đó dự liệu được. Nếu không thể trước tiên phá hoại lão ma thần niệm, như vậy thì có khả năng bộc lộ ra công đức phân thân cùng bản tôn là hai người đồng loạt ra tay, dù sao trước đó hắn liền phán đoán trước mặt lão ma là một bộ phân thân. Lưu lại tới mảnh vỡ ký ức, quả nhiên ấn chứng lúc trước hắn phỏng đoán. Này lão ma lại là la sát cốc đương thời cốc chủ thân ngoại hóa thân. Ma môn truyền thống tốt đẹp, khi sư diệt tổ đời đời kế thừa. Thẩm Luyện tại ngự âm ma khu bên trong rút một cái, một mai lóe ra hắc sắc vũ khí như hài nhi linh vật xuất hiện ở trước mắt. Vật này tản mát ra róc rách hơi nước, tựa như giữa thiên địa thủy nguyên hội tụ chỗ. Địa linh. Cảm ứng đến năng lượng tinh thuần, hắn cũng hiểu được, vì sao một bộ tỏa hóa nhục thân trải qua năm tháng dài đằng đẵng như trước duy trì sự sống, còn có thể hóa thành thân ngoại hóa thân tư liệu. Đã cách nhiều năm lần nữa thấy được linh mạch bên trong dựng dục ra địa linh chi bảo. Năm đó, hắn đụng phải kiện thứ nhất địa linh, vẫn là theo trong tay hắc nhai xê ướp được. Thần niệm đem địa linh bao phủ lại màn cẩn thận kiểm tra một phen phía sau, Thẩm Luyện lộ ra một vệt vui mừng. Quả nhiên là đồ tốt, phẩm giai đạt đến tứ giai thượng phẩm không nói, ngoại trừ chất chứa thủy thuộc tính bên ngoài, còn dung hợp thần hồn thuộc tính. Giờ khắc này, bị móc ra địa linh đằng sau ngự âm ma khu, bắt đầu xuất hiện khô quắt hiện tượng, toàn bộ ma khu từng chút một biến thành đen. Thẩm Luyện tiện tay đánh ra một đám lửa, đem ma khu thiêu thành cho tàn. Khô! Thở ra một hơi thật dài, nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đối phó cũng không dễ dàng, lần này có thể xử lý lão ma, chủ yếu là bởi vì khắc chế lão ma thuộc tính, mặt khác cũng bởi vì hắn là thân ngoại hóa thân nguyên nhân. Chỉ luận bản tôn cùng công đức phân thân bất luận cái gì độc lập một cái, muốn thủ tiêu nguyên anh đại viên mãn tu sĩ vẫn còn có chút khó khăn, nhưng chạy trốn mà nói vấn đề không lớn. Lấy ra một mai vạn thông cầu ngọc linh đan nhét vào trong miệng, Thẩm Luyện bắt đầu điều tức. Hắn tuy nói tại phía sau màn làm trợ giúp, thế nhưng ma tu thế lực mạnh mẽ, đối với hắn cũng thân thể tạo thành một điểm chấn động. Cứ như vậy, ngũ hành hạm xông ra hoang vực, đâm đầu thẳng vào một phiến uông dương đại hải bên trong, tiếp theo bị đếm không hết linh cấm bao phủ. Cho tới giờ khắc này, tinh túc khí linh nhìn xem còn tại nhắm mắt điều tức công đức phân thân, muốn nói cũng không biết làm sao mở miệng. Nó làm sao biết? Công đức phân thân ngay tại tế luyện theo ngự âm khí lão ma thân bên trên đạt được phượng cốt trảo. Cái này linh bảo cũng thực không tồi, bên trong khảm vào không gian, còn có thể làm phụ trợ thần hồn công kích linh bảo. Phía trước xem như người tài giỏi không được trọng dụng, hiện tại đến công đức phân thân trong tay, cuối cùng là đụng phải thực minh chủ. Hồi lâu sau, tinh túc khí linh cuối cùng nhịn không được, hóa thành một đạo nhân hình chiều lấy công đức phân thân chắp tay hành lễ. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nghe tiếng, công đức phân thân khởi thân nhìn về phía tinh túc tham thiên bàn, không nói gì, mà là lấy ra hai cái linh đan nghiền nát phía sau, hóa thành bột phấn chiều lấy mê man nguyên tịch đi qua. Điểm điểm linh đan bột phấn bị đưa vào trong nguyên anh phía sau, nguyên tịch dần dần theo trong mê ngủ tỉnh lại tới. Trong mắt đầu tiên là mê mang một lát sau, tùy theo hiện ra bối rối, đợi đến thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh phía sau, bối rối mới tùy theo bình phục lại. Lôi ứng đạo hữu, là ngươi đã cứu chúng ta. Tinh túc khí linh nhìn một chút công đức phân thân, lại nhìn một chút nguyên tịch, không khỏi gấp xoa xoa đôi bàn tay, nguyên tịch phần lớn thời gian trong hôn mê không nhìn thấy công đức phân thân xuất thủ, có thể nó lại là tận mắt thấy công đức phân thân trấn áp ngự âm lão ma. Một cái như vậy mạnh mẽ tu sĩ, nguyên tịch là lúc nào nhận biết, làm sao cho tới bây giờ cũng không có cùng tông môn nói qua. Cùng ngự âm lão ma một loại, tinh túc khí linh cũng cảm thấy công đức phân thân là đoạt xá lão quái, nó nhiều lần muốn cảm ứng công đức phân thân trên tràn ấn ký, thế nào Hà Thanh Quang mông lung nếu có huyền diệu, để nó vô pháp phán đoán chính xác. Có thể càng là như vậy, liền càng phát để người chắc chắn. Ta phụng mệnh tại Thiên Nam du tẩu, phía trước vừa lúc tại hoang vực bên trong gấp rút lên đường, cảm ứng được có đấu pháp ba động, không nghĩ tới chạy đến phía sau lại là Nguyên Tịch đạo hữu. Công đức phân thân nhẹ nhàng mở miệng. Đại ân cứu mạng suốt đời khó quên. Lúc này, tinh túc khí linh lần nữa khom người, nói ra, không biết rõ đạo hữu tới từ kia tòa tiên môn, ngày sau nếu có cơ hội nhất định tới cửa bái tạ. Nhìn thoáng qua khí linh, công đức phân thân sao có thể nhìn không ra này ra hỏa tâm tư. Bất quá, khí linh hỏi lời nói, cũng vừa tốt phù hợp hắn tâm tư. Bổ thiên giáo, bổ thiên giáo. Lời này vừa nói ra, vô luận là khí linh vẫn là Nguyên Tịch đều sửng sốt một chút, tu tiên giới đại thế lực không ít, như Trích Tiên Lâu, Phi Thăng Tháp, bọn hắn đều là biết được, còn thật không có nghe qua bổ thiên giáo. Có thể nói đi thì nói lại, bổ thiên giáo danh tự này kêu, khí thế một điểm cũng không so Trích Tiên Lâu, Phi Thăng Tháp yếu một chút. Chẳng lẽ là ẩn tàng đại thế lực? Có thể nói đi thì nói lại, công đức phân thân vừa mới trấn áp lão ma thủ đoạn, đều biểu dương hắn thế lực sau lưng nội tình hùng hồn. Liền xem như phóng nhãn tu tiên giới các loại đại thế lực, có thể tại Nguyên Anh trung kỳ đối kháng Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ cũng không nhiều, huống chi còn có thể trấn áp. Hành tẩu tại bên ngoài tu sĩ thực lực làm sao, có thể nhất thể hiện hắn thế lực sau lưng nội tình. Hai vị chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, ta bổ thiên giáo cũng không hứng thú với dương danh giới vực, mặt khác cũng rất ít tại ngoại chiêu thu trực hệ môn đồ. Công đức phân thân lời nói, để tinh túc khí linh có chút lẩm bẩm, này gì đó thế lực. Nguyên Tịch đạo hữu tạm thời tính dưỡng một phen, nơi này có linh cấm thủ hộ, trong thời gian ngắn còn tính là an toàn. Nói xong, công đức phân thân xếp bằng ở linh hạm hạm thủ vị trí, lần nữa yên tĩnh lại, quanh thân bị một đoàn năm màu linh quang bao phủ. Mắt thấy công đức phân thân tự lo tu luyện, lưu lại tinh túc khí linh cùng Nguyên Tịch hai mặt nhìn nhau. Cái này, tốt cao lãnh a. Tinh túc khí linh nhìn về phía Nguyên Tịch, ánh mắt rất rõ ràng, đó chính là ngươi là thế nào làm quen người này. Nguyên Tịch giờ phút này cũng có chút mộng, phía trước nàng liền cùng Lôi Ứng đạo hữu gặp qua một lần mà thôi, khi đó bởi vì nhìn xem một thân chính khí lại tê duy át ma tu, làm quen phía sau sau này còn có thể thêm một cái bằng hữu, vạn nhất còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới, này vạn nhất còn thành thực. Có thể nàng thực không nghĩ sau đó bị Lôi Ứng đạo hữu cứu, càng không có nghĩ tới Lôi Ứng đạo hữu thực lực như vậy mạnh mẽ, nhớ kỹ lúc trước gặp thời điểm vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ a. Ngắn ngủi mấy chục năm không chỉ tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, còn có thể xử lý Nguyên Anh đại viên mãn lão ma, Nguyên Tịch cảm giác chính mình tu hành hơn 1000 năm tầm mắt, có chút không đủ dùng. Nhìn xem tinh túc sư thúc nghi vấn ánh mắt, Nguyên Tịch lại nhìn một chút điều tức công đức thân phận, nghĩ nghĩ cũng không có gì, liền đem chính mình cùng công đức phân thân làm quen quá trình nói một lần. Lần này không bình tĩnh thành khí linh. Liền này, truy sát ma tu thời gian đụng phải một cái đồng tộc tu sĩ. Bởi vì nhìn qua một thân chính khí liền lưu lại cái truyền tin phù, sau đó, cái này nam tu chiến lực có thể so Nguyên Anh đại viên mãn, cứu được mệnh của ngươi. Ngươi liền nói này nói ra có người tin sao? Chẳng lẽ cũng là chạy Thiên La Tam Bảo tới? Tinh túc khí linh có chút thấp thỏm, nếu thật là chạy trong tay linh vật tới, hiện tại bọn hắn một khí linh một tàn hài nhi, ở đâu là đối thủ? Lại nói, nhân gia còn trảm lão ma, cứu được bọn hắn. Đụng tới tốt tu. Này tu tiên giới còn có người tốt. Tinh túc khí linh xoắn suýt bộ dáng, công đức phân thân cảm nhận rõ ràng, bất quá hắn cũng không vội vã, khắp nơi đều có linh cấm thủ hộ, tinh túc khí linh muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Dựa theo phía trước bọn hắn lũ lũ suốt đi đánh hoa thói quen, xác định còn muốn ra ngoài, nóng nảy ngược lại là khí linh cùng Nguyên Tịch. Tu luyện, tu luyện. Đem trong tay căn này phượng cốt chảo trước tẩy luyện ra đây lại nói. Ngự âm con lão ma này thân bên trên. Ngoại trừ này hai kiện linh vật bên ngoài, liền cái chữ vật giới chỉ cũng không có. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 1 năm rưỡi. Đi qua tính dưỡng phía sau Nguyên Tịch, khí tức cuối cùng là không còn vậy hư phù, bất quá trong Nguyên Anh lại nhiều từng sợi hắc khí, đã xông vào các nơi muốn khu trừ đã rất khó, trừ phi ngày sau có thể đụng tới cơ may lớn gì. Bất quá, Nguyên Tịch tâm tư cùng không có tại tự thân Nguyên Anh bên trên, mà là theo tham thiên bản bên trên bay xuống tới. Lôi Ứng đạo hữu, Nho nhỏ Nguyên Anh Triều lấy công đức phân thân nhẹ nhàng hạ bái. Nguyên tịch đạo hữu tĩnh dưỡng tốt, nhưng là muốn rời khỏi rồi. Công đức phân thân mặt ấm áp tiếu dung. Đúng. Nguyên tịch điểm gật đầu, do dự một chút phía sau, nói ra TH hiếp thân có chuyện quan trọng tại thân, thật sự là không có khả năng ở lâu. Công đức phân thân điểm gật đầu, nguyên tịch đạo hữu, các ngươi tình cảnh tương đương không tốt, phía trước chấn sát kia đầu lão ma thời điểm, lại xuất hiện ba đầu thực lực tương xứng tu sĩ, các ngươi tùy tiện ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cái này, lời này, chẳng những là nguyên tịch có chút chần chờ, ngay tiếp theo tinh túc khí linh cũng chần chờ. Phía trước nó còn dám nói khoác chính mình che đậy thiên cơ năng lực quan tuyệt thiên nam, có thể bị ngự âm lão ma phát giác phía sau, tự thân cũng nhận không nhẹ tổn thương. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Lần này ra ngoài vạn nhất lại bị phát giác, cũng không thể tại đụng phải một cái lôi ứng đạo hữu cứu viện a. Nếu không ra ngoài, tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm sao hoàn thành. Công đức phân thân yên tĩnh nhìn xem nguyên tịch cùng khí linh suy tư, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ấm áp ý cười. Có thể ẩn nấp tại động thiên phía trong thẩm luyện, lại xoa xoa tay nhỏ tay, niệm niệm lải nhải. Tới a, nhìn xem một chút ta, các ngươi không nói ta thế nào giúp ngươi nhóm nha. Chương 335, đụng tới người tốt. Động phủ bên trong, một trận yên lặng. Nguyên tịch lại nghĩ xê hết rồi không sao, vạn nhất nhiệm vụ kết thúc không thành làm cái gì, này có thể liên quan đến lấy thiên nguyên tông tiếp xuống truyền thừa. Tinh túc khí linh cũng đang suy nghĩ nhiệm vụ làm cái gì. Còn có cái này bổ thiên giáo đến cùng là lai lịch ra sao? Có thể tin được không? Xem một tàn hài nhi một khí linh dáng vẻ, thẩm luyện cũng có thể nhìn ra, thiên nguyên tông truyền thừa bồi dưỡng cũng không tệ lắm, tông môn làm nhiệm vụ của mình đã vững vàng khắc ở trong lòng, không giống như là la sát gốc, cho rơi đài sư tôn ta là vua, nhấc lên sư tôn hỉ dương dương. Công đức phân thân một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, chỉ cần nguyên tịch không nói, hắn liền sẽ không đặt câu hỏi. Thì là này một tàn hài nhi một khí linh muốn đi, hắn cũng lại thả ra linh cấm. Có ít người bị đòn hiểm qua một lần liền có thể tỉnh ngộ, có ít người không thông qua liên tiếp đòn hiểm, là không thể nào tự ngộ. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp đơn giản, đó chính là trấn áp khí linh, cầm xuống nguyên tịch trực tiếp siêu hồn, hiệu quả trực tiếp kéo căng. Thay vào đó chiêu dùng lời nói, đối đến tiếp sau ảnh hưởng quá lớn. Nhưng có thể biết được là, giờ phút này tinh túc khí linh cùng nguyên tịch hai người suy nghĩ xoắn xuýt, so trước đó một hồi đại chiến cũng còn muốn mệt mỏi. Tinh túc khí linh nhãn quang thỉnh thoảng liếc về phía thẩm luyện, nó vô pháp xác định thẩm luyện đường về, dù sao đại gian giống như chung loại chuyện này quá thường gặp. Công đức phân thân cứu bọn họ MUDO gì, thật chẳng lẽ là bởi vì cùng nguyên tịch quen biết liền cứu bọn họ, còn giúp bọn hắn che phủ ẩn tàng, đây cũng quá không nói được. Nguyên tịch tuy nói là nguyên anh nữ tu, bộ dáng cũng còn có thể loại điều kiện này phóng nhãn tại trung vực nhiều tu tiên giới đều không có chỗ xếp hạng. Nữ sắc xác định không phải. Ngoại trừ nữ sắc, đó chính là Thiên La Tam Bảo. Cái này Thiên La Tam Bảo đúng là lúc trước Hắc Thủy bí cảnh bên trong kia một kiện. Vì sao lại xuất hiện tại nguyên tịch trong tay, ở trong đó may mắn mà có tông môn thủ tu Vân Chăn MUDO, đến mức cụ thể chi tiết, nó cũng không hiểu biết, chỉ là nghe lệnh an bài. Có cầm hay không ra Thiên La Tam Bảo? Trong một ý niệm, tinh túc khí linh nhanh chóng suy tư, nó tuy nói là khí linh nhưng tại Thiên Nguyên Tông trải qua mấy đời tông môn thủ tu, linh trí tự nhiên không yếu. Rất nhanh, nó đã nghĩ thông thấu. Tại hoang vực phụ cận hành tẩu, không có khả năng chưa từng nghe qua Thiên La Tam Bảo sự tình, dưới mắt bị vây ở chỗ này, có thể hay không rời khỏi đều tại một ý niệm nhân ra. Đạo hữu tại hoang vực dừng lại hồi lâu, hẳn phải biết nguyên tịch bị đuổi gỡ yết tin đồn. Thực không dám giấu giếm, Thiên La Tam Bảo ngay tại nguyên tịch sư điệt trong tay. Vừa mở miệng, khí linh một bên chiều lấy nguyên tịch nhìn lại, ra hiệu hắn đem Thiên La Tam Bảo lấy ra. Nguyên tịch sửng sốt một chút, vẫn là thi triển ra bí thuật, theo nguyên anh thể nội đem ba đạo lưu quang thiểm thước linh vật đem ra, hạ xuống khí linh trong tay. Hai vị đạo hữu là muốn để bổn tọa hộ tống các ngươi cùng linh vật hồi Thiên Nguyên Tông. Công đức phân thân chậm rãi mở mắt ra, liếc một cái Thiên La Tam Bảo, nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, trực tiếp cấp khí linh cả sẽ không. Khí linh còn cố ý đem Thiên La Tam Bảo chiều lấy công đức phân thân trước mặt lắc lắc, để hắn nhìn rõ ràng hơn một chút. Ba đạo sáng chói lưu quang vần quanh, tạo thành một cái tuần hoàn xoay tròn hệ thống, sáng chói linh quang chiếu rọi tại đôi mắt bên trong. Hơn nữa, nó còn cẩn thận quan sát đến công đức phân thân thần sắc biến hóa. Cái này linh bảo, phóng nhãn tu tiên giới bất luận cái gì nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, đều biết tranh đầu rơi máu chảy. Thế nhưng, công đức phân thân thần sắc trên mặt nhàn nhạt, nhìn về phía Thiên La Tam Bảo ánh mắt tuy nói hơi kinh ngạc, lại không có mảy may dừng lại thêm ý tứ. Cái này Thiên La Tam Bảo phẩm chất coi như không tệ. Khí linh không nghĩ tới công đức phân thân còn đối Thiên La Tam Bảo bình phẩm từ đầu đến chân lên tới. Là, nếu như thật là hóa thần đoạt xá tu sĩ, loại này linh vật không nói liền gặp qua, thậm chí còn dùng qua. Này có thể lần này lại để cho khí linh hơi lúng túng một chút, công đức phân thân đối Thiên La Tam Bảo hứng thú hữu hạn, vậy nó vừa mới thôi diễn ý nghĩ nhưng là tan vỡ. Vậy vị này thần bí bổ thiên giáo tu sĩ đến cùng là mục đích gì? Là thật chính là vì làm người tốt chuyện tốt. Liền ngay cả nguyên tịch đều có chút bối rối, đây chính là tứ giai thượng phẩm linh vật, cũng không nhiều nhìn một chút, nhà ngươi có khoáng sao? Thật chẳng lẽ liền là trượng nghĩa xuất thủ, tiên chính nghĩa vì trước? Vẫn là nói vì sắc đẹp. Bất quá nhìn một chút chính mình bộ dạng này, nguyên tịch cảm thấy này tu hẳn không phải là thèm nàng thân thể. Như thế bảo vật, người thiên nguyên tông tu sĩ khác vậy mà không tới đón ứng với các ngươi. Lúc này, công đức phân thân mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nguyên tịch, thần sắc lạnh dần. Phất tay, động phủ bốn phía phía trong linh cấm lập tức huyễn diệt, một cánh cửa ánh sáng hiển hóa ra ngoài. Xem ra là ở dưới lòng tốt làm chuyện xấu, hai vị mời. Lôi ứng đạo hiếu, việc quan hệ tông môn cơ mật, TH hiếp thân thật sự là không có khả năng nhiều lời. Nhìn thấy công đức phân thân muốn xua đuổi bọn họ, nguyên tịch sắc mặt lộ ra chút bối rối cùng xấu hổ, khi đó tình huống kia như công đức phân thân không xuất hiện, bọn họ xác định sẽ bị lão ma bắt gỡ yết. Chúng ta tuyệt không có muốn tính kế lôi đạo hiếu ý tứ, điểm này TH hiếp thân có thể lấy đạo hạnh. Không, lấy tính mệnh lập xuống tiên đạo lời thề. Nguyên tịch liên tục giải thích. Vù một tiếng linh cấm một lần nữa khép kín, công đức phân thân nhàn nhạt mở miệng, Thiên La Tam Bảo linh vật đúng là tốt nhất linh vật, sẽ bị các phương nguyên anh tu sĩ tranh đoạt, nhưng tại ta phía trong bổ thiên giáo những này ngũ giai phía dưới linh vật, còn không phải vậy hoặc thiếu. Thậm chí không cần nói Thiên La Tam Bảo, độ kiếp hết thảy dùng phòng ngự trận pháp, tu luyện thần hồn linh đan diệu dược, chỉ cần đi đến nhất định địa vị, một dạng có thể đổi lấy. Liền xem như ngũ giai linh. Nói đến đây, công đức phân thân lời nói im bặt mà dừng, hai vị nếu là còn muốn tĩnh dưỡng, vậy liền nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian a, ngược lại ta lúc này còn không vội vã rời khỏi. Đạo hữu, có thể hay không để cho ta vị sư điệt này lưu tại nơi này dưỡng thương, ở dưới ra ngoài. Tinh túc khí linh mới mở miệng, Thẩm Luyện liền biết này khí linh đánh ý định quỷ quái gì, hắn vừa vặn cũng có thể thuận thế mà làm. Có thể, rất nhanh linh cấm thiểm thước ở giữa, một vết nứt một lần nữa từ từ mở ra. Tinh túc khí linh dùng ánh mắt ngăn lại nguyên tịch mở miệng, người bây giờ đi theo ta ngược lại là vướng víu, không bằng lưu tại lôi đạo hữu nơi này tạm thời tĩnh dưỡng, chờ đợi tông môn tu sĩ đến đây tiếp ngươi. Mặt khác, đều lưu tại nơi này cũng không an toàn, bên ngoài những cái kia lão quái thủ đoạn bí thuật phong phú, đã có thể tìm tới lần thứ nhất, liền có khả năng tìm được lần thứ hai, ta một mình ra ngoài còn khả năng hấp dẫn bọn hắn chú ý lực. Những lời này tinh túc khí linh cùng không có che phủ, nó nhất định phải ra ngoài. Không chỉ là tiếp tục hấp dẫn mỗi cái tông tu sĩ, còn cần đem nơi đây tin tức liên hệ với tông môn. Bất ngờ xuất hiện bổ thiên giáo tu sĩ, mục đích là gì đó, có thể hay không đối tông môn tiếp xuống kế hoạch có ảnh hưởng gì. Đa tạ đạo hữu, ta tông nhất định ghi khắc. Giao phó xong nguyên tịch phía sau, khí linh triều lấy Thẩm Luyện cúi người hành lễ, cuốn lên tinh túc tham thiên bản hướng ra ngoài phóng đi. Nguyên tịch đạo hữu ở đây yên tâm tĩnh dưỡng là được. Công đức phân thân đối nguyên tịch cười khẽ, hơn nữa lần nữa lấy ra hai cái liệu thương sử dụng linh đan, nghiền nát phía sau hóa thành dược mà đem nguyên tịch nguyên anh bao phủ lại. Tinh túc khí linh rời khỏi động phủ phía sau, không có xông vào thiên khung mà là đem thân hình giấu ở cuồn cuộn đại thủy bên trong, nổi lên tinh quang cùng nước biển dung hợp thành cùng một màu sắc, một đường phi nước đại. Nó phía trước nói mình rời khỏi, có mấy phần thăm dò ý tứ, không nghĩ tới nhân gia thực đem chính mình phóng xuất tới. Nhìn tới thực không phải vì Thiên La Tam Bảo. Một đường thoát ra đi vạn dặm, nó mới từ tham thiên bàn bên trong mò mẫm ra một mai truyền tin ngọc phù. Vân Chăn, kế hoạch xảy ra vấn đề. Hồi lâu sau, truyền tin ngọc phù mới vang lên có chút mệt mỏi thanh âm. Là như vậy. Tinh túc khí linh đem sự tình tiền tiền hậu hậu nhanh chóng nói ra, truyền tin ngọc phù một bên khác, đã ở xa thiên nam đại lục bên ngoài. Đại lục bên ngoài hư không bên trong, từng đoàn các loại thần thái phong bạo sáng chói không gì sánh được, cho dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách, đều tản ra để người lưu luyến ý đẹp. Tại cơn bão táp này đoàn bốn phía, còn kèm theo đủ loại bất đồng tràng cảnh, có chút khu vực hắc ám như động quật, một cái qua phảng phất liền tầm mắt đều có thể hút đi vào. Tối tăm chỗ, một chiếc thuyền nhỏ cũng hiện lên tối tăm chi sắc, cùng bốn phía tràng cảnh hòa làm một thể. Chương 336, chân thành tất sát kỹ 1. Thiên Nguyên Tông lão tổ, cũng là thực lực mạnh nhất thủ tu Vân Chăn xếp bằng ở thuyền nhỏ phía trước, một vị khác tu sĩ Nguyên Thiên Cương chính là xếp bằng ở thuyền nhỏ hậu phương. Vân Chăn ngắm nhìn lóe ra linh quang truyền tin ngọc phù, chau mày lên tới. Bổ Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo. Nguyên Tịch vậy mà làm quen như vậy tu sĩ. Nguyên Tịch là lão phu nhìn xem lớn lên, không phải vậy lão phu cũng không lại đem hấp dẫn ánh mắt nhiệm vụ giao cho nàng, lường trước cũng là Nguyên Tịch không nghĩ tới ngẫu nhiên đụng phải tu sĩ, lại có thực lực như thế cùng nội tình. Sư tôn cũng chưa từng nghe qua Bổ Thiên Giáo tên tuổi. Chu Phần ngoặc đuôi Nguyên Thiên Cương mở miệng. Không có, chưa từng nghe qua. Vân Chăn nhẹ nhàng lắc đầu, tinh túc nói, này mặt người đối Thiên La Tam Bảo cùng không có thăm dò tâm, kết hợp hắn lời nói đến xem, Bổ Thiên Giáo thế lực hẳn là không kém gì Trích Tiên Lâu, Phi Thăng Tháp đại thế lực. Liền là có chút kỳ quái, này người tại sao lại đưa ra viện thủ. Vân Chăn thì thào, Bổ Thiên, cánh tay Bổ Thiên thiếu. Giờ đây này tu tiên giới còn có như vậy thế lực. Nguyên Thiên Cương đầu tiên là hoài nghi, tiếp lấy lại là nghi hoặc. Bất quá, này người sở tác sở vi còn thật sự có chút nhiệt tình vì lợi ích chung ý tứ, đây cũng quá quỷ dị, này người em mờ yêu đỡ ổ gì. Bất ngờ nhiều một cái chưa quen thuộc từ bên ngoài đến thế lực, đâm vào chính mình chuẩn bị xong trong kế hoạch, để Vân Chăn cần phải nhiều suy xét mấy phần. Nguyên Tịch cùng Tham Thiên Bàn hấp dẫn tu sĩ chỉ là bước đầu tiên, hắn cùng Thiên Cương tại bên ngoài tìm kiếm độ kiếp chi địa là bước thứ hai. Nhưng bây giờ bước đầu tiên gây ra rủi ro không nói, bọn hắn bước thứ hai tìm kiếm độ kiếp chi địa cũng không có tìm được thích hợp. Tu tiên giới bên ngoài hư không đã càng ngày càng nguy hiểm, rất nhiều nơi rõ ràng nhìn xem hảo hảo, có thể tu sĩ một khi bay qua liền biết đụng phải không gian sụp đổ, mà thôn phệ tu sĩ phía sau tu sĩ bay qua ngược lại sẽ tốt. Đủ loại thiên tượng càng là tấp nập phát sinh, có chút càng là duy trì liên tục không ngừng. Tông môn vạn năm trước trên điển tịch ghi chép vực ngoại hư không tràng cảnh, đã cùng giờ đây đại đại bất đồng, toàn bộ thiên nam đại lục bên ngoài hư không hoàn hảo không gian khu vực, đã hạ thấp ba thành trở xuống. Loại tình huống này, muốn tìm một cái phù hợp địa phương độ kiếp, hơn nữa làm đến phòng ngự, kiên cố trở đặc tính quá khó khăn. Hơn 20 năm gần đây, Vân Chăn cùng Thiên Cương tại đông đại lục bên ngoài hư không tìm rất nhiều địa phương, đi qua kiểm tra đi sau hiện đều không được. Nguyên Tịch có thể bị nguy hiểm hay không? Yên lặng một lát sau, Nguyên Thiên Cương bất ngờ ngẩn ra. Sư tôn, chuyện xấu. Một cái tàn hài nhi tại có thể so Nguyên Anh đại viên mãn chiến lực tu sĩ trước mặt, nơi nào còn có bí mật gì có thể nói. Nói cách khác, kế hoạch của bọn hắn có rõ gì phong hiểm. Nếu là thật có chuyện, người cảm thấy tinh túc còn có thể có cơ hội cùng chúng ta liên hệ sao? Vân Chăn ngược lại là không có bao nhiêu kinh hoàng. Chúng ta nói không chừng thật là đụng tới người tốt. Một lát sau, Vân Chăn một lần nữa nắm lên ngọc phù, tinh túc sư đệ trở về một chuyến, lão phu muốn đích thân cùng Lôi Ứng đạo hữu gửi tới lời cảm ơn. Sư tôn, đây là... Nghe được Vân Chăn vậy mà để tinh túc trở về, Nguyên Thiên Cương do dự một chút phía sau, vẫn là một lần nữa bình phục một cái thần sắc. Nguyên Tịch tại cái gọi là Lôi Ứng đạo hữu trong tay, kế hoạch cũng liền có phong hiểm, lại nói về tình về lý nhân ra cứu được Nguyên Tịch sư muội. Nói lời cảm tạ vẫn là nên. Mặt khác, không tiếp xúc một cái, cũng vô pháp biết được Lôi Ứng mục đích làm sao. Đương nhiên, cũng không loại trừ Lôi Ứng đạo hữu thực liền là hiệp nghĩa tu, có thể đây hết thảy đều cần tiến một bước tiếp xúc mới có thể phán đoán. Vân Chăn híp lại ánh mắt, hắn tu luyện 5.000 năm kiến thức qua quá nhiều tu sĩ, người lừa ta gạt cũng sớm không biết rõ kinh lịch bao nhiêu. Mưu đồ sự tình đã ra khó khăn trắc trở, vậy sẽ phải lần nữa tới mưu đồ. Hắn sở dĩ để tinh túc liên hệ Lôi Ứng, cũng chính là tại phòng bị xấu nhất khả năng, dù sao đổi một loại ý nghĩ tới nói, tinh túc cùng Nguyên Tịch đều tại trong tay người ta. Tinh túc có thể ra đây liên hệ, chưa hẳn không phải Lôi Ứng để nó ra đây. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện thân ảnh như là nước chảy xuyên qua lít nha lít nhít linh cấm, một lần nữa dung nhập công đức phân thân thể nội. Tinh túc rời đi thời điểm, hắn liền lặng lẽ đi theo. Đã quyết định cầm Thiên Nguyên Tông mở ra Bổ Thiên Giáo phát triển mới con đường, hắn liền không khả năng để Tinh Túc Tham Thiên Bản thoát ly trưởng khống. Lúc đầu nghĩ đến, ngụy trang thành một lần vừa ăn xê ướp vừa la làng, không nghĩ tới Tinh Túc khí linh lại trở về, cũng là bớt đi hắn phiền phức. Đến mức Nguyên Tịch bị linh dược bao phủ phía sau, lần nữa lâm vào u ám bên trong, với bên ngoài sự tình căn bản không biết rõ. Tinh Túc khí linh trở lại, khỏi cần chính mình âm thầm đùa nghịch âm chiêu tự nhiên là không thể tốt hơn. Vù, linh cấm một lần nữa mở ra, Tinh Túc Tham Thiên Bản lần nữa bay tiến đến. Ngồi xếp bằng tu hành trạng thái công đức phân thân, chậm rãi mở to mắt, nhìn phía Tinh Túc Tham Thiên Bản. Đạo hữu, tại sao lại trở về rồi? Nói xong, hắn nhìn về phía một bên yên lặng tĩnh dưỡng Nguyên Tịch. Đồng dạng, sau khi đi vào Tham Thiên Bản khí linh, cũng nhìn về phía Nguyên Tịch. Nhìn thấy Nguyên Tịch tàn hài nhi bên trên bao phủ nồng đậm dược lực, toàn bộ tâm thần đều ở vào linh dược tu bổ bên trong, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nó thật sợ mình rời khỏi phía sau, Nguyên Tịch bị siêu hồn. Nhưng khi đó chính mình không rời đi, cũng không có cách nào truyền tin cấp tông môn. Nhìn xem Nguyên Tịch hoàn hảo bộ dáng, Tinh Túc Tham Thiên Bản cũng không có gì thật không tiện, da mặt của nó sớm tại hơn 2 vạn năm tuế nguyệt bên trong mài thật dày. Thực đụng tới người tốt. Trong lòng lầm bầm một cái phía sau, Tinh Túc khí linh nhìn về phía công đức phân thân. Đạo hữu, ở dưới ra ngoài vừa vặn liền thu vào tông môn truyền tin. Ta tông thủ tu biết được đạo hữu đã cứu ta cùng Nguyên Tịch sư điệt, cố ý để ta trở về, hắn muốn đích thân đến đạo hữu ngỏ ý cảm ơn. Đối với khí linh lời nói, công đức phân thân không có để ý, muốn cùng người sinh ra tín nhiệm, cần lần lượt thăm dò mới là. Tinh Túc khí linh lúc trước đến phía sau, không biết rõ thăm dò mấy lần. Vừa vặn liền thu vào tông môn truyền tin, thế nào khéo như vậy? Chỉ cần trong lòng của hắn không có hại người ý nghĩ, tự nhiên không sợ Tinh Túc khí linh nhiều lần thăm dò. Ngược lại là, cảm thấy khí linh nhiều lần thăm dò, là như vậy vụng về chơi vui. Quý tông không cần như vậy, tu sĩ chúng ta gặp được chuyện bất bình, tự nhiên đưa ra viện thủ, ta bổ thiên giáo tu sĩ lấy bình yên thiên địa, thủ hộ đạo thống làm nhiệm vụ của mình, càng thêm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chớ đừng nói chi là, ta cùng Nguyên Tịch đạo hữu bởi vì trừ ma vệ đạo có qua gặp mặt một lần. Công đức phân thân mở miệng, trực tiếp tại trong lời nói xen lẫn có quan hệ bổ thiên giáo hàng lậu, nghĩ đến Thiên Nguyên Tông hiện tại xác định rất muốn làm rõ ràng bổ thiên giáo là làm gì. Bình yên thiên địa, thủ hộ đạo thống, tám chữ nói lớn chuyện ra, vậy coi như biển, cứu các ngươi một cái khí linh một cái tàn hài nhi còn không phải chuyện đương nhiên. Tinh Túc khí linh thân bên trên bay ra một mai truyền tin ngọc phù, vang lên thanh âm giả nua. Lão phu Thiên Nguyên Tông thủ tu Vân Chăn, đa tạ đạo hữu viện thủ. Thủ tu là một tông tu sĩ mạnh nhất xưng hô, một cái tông môn tông chủ có thể là thủ tu, có thể thủ tu chưa chắc là tông chủ, tác dụng liền là dùng đến chân áp sơn môn. Thiên Nguyên Tông thủ tu, tự nhiên cùng bên ngoài tin đồn Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ bất đồng, là thực sự Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, tu hành nước, kim song thuộc tính pháp. Vân Chân đạo hữu không cần đa lễ, ta lúc trước cũng nói, ta bổ thiên giáo hành là thiên địa đại đạo, đi là độ ách tiêu oán con đường, Nguyên Tịch đạo hữu tuy là một nữ tu, có thể trừ ma vệ đạo không thua gì chúng ta nam tu sĩ, một lần tình cờ đụng phải bị ma tu tê duy sát, há có thể bỏ mặc. Nghe nói công đức phân thân lời nói này, Tinh Túc khí linh vẫn là cảm giác có chút không chân thực, liền cái này. Bởi vì gặp qua Nguyên Tịch tê duy sát ma tu, liền cứu được bọn hắn. Làm sao nghe được cùng chơi nhất dạng? Ngươi hỏi một chút bên ngoài mới vừa luyện khí tiểu tu sĩ tin tưởng sao? Quý giáo tu chính là công đức đạo. Một lát sau, ngọc phù bên trong vang lên lần nữa Vân Chăn lời nói. Bất quá, công đức phân thân cùng cười không đáp. Là lão phu càn rỡ. Vân Chăn lời nói vang lên lần nữa, Tinh Túc sư đệ đem Thiên La Tam Bảo lấy tới. Tinh Túc khí linh thân bên trên tinh quang lóe lên phía sau, Thiên La Tam Bảo xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Nó phía trước thế nhưng là cầm cái này tại qua tạ lễ lấy thăm dò công đức phân thân, hiện tại Vân Chăn làm sao còn muốn lấy ra. Đây chính là trèo chống kế hoạch bảo vật chi nhất. Ngươi nếu là dò xét một cái, nhân gia thu rồi làm thế nào? Đạo hữu, cái này linh vật xem như ta lão phu tạ lễ. Thiên La Tam Bảo lần nữa bay đến công đức phân thân trước mắt. Truyền tin ngọc phù bên trên nhìn không ra gì đó, công đức phân thân nhìn về phía Tinh Túc khí linh, trên mặt ấm áp tiếu dung để khí linh ghé mắt. Thiên La Tam Bảo chính là Nguyên Anh tiến giai hóa thần cần thiết bảo vật, đối với Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tới nói, so một chút ngũ giai linh vật còn muốn có lớn lao sức hấp dẫn, cầm như thế bảo vật để một cái tàn hài nhi tại bên ngoài du đãng, nhìn tới quý tông thật đúng là vật hoa thiên bảo, tài nguyên phong phú. Một tay lấy thiên la tam bảo thu lấy đến ở trong tay, công đức phân thân quan sát tỉ mỉ. Ba loại linh quang tại cùng bàn tay tiếp xúc trong chốc lát, kia cỗ linh tính liền đã cùng khí tức trên thân tương dung, ngay tiếp theo thể nội nguyên anh đều càng thêm linh tính lên tới. Lời tuy như vậy nói, Thẩm Luyện cũng hiểu được nếu là Thiên Nguyên Tông tu sĩ tin tưởng lời nói, cũng không lại làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Đổi lại là chính hắn, cũng hội tâm bên trong lẩm bẩm, lòng nghi ngờ nổi lên. Vân Chăn sở tác sở vi trên thực tế cũng rất đơn giản, giờ đây người đều tại trong tay người ta, huống chi Thiên La Tam Bảo. Đừng làm không tốt Thiên La Tam Bảo không còn, liền tông môn truyền thừa linh bảo, cộng thêm một vị nguyên anh sư điệt đều dựng vào. Tuy nói phía trước Tinh Túc Khí Linh cũng đã nói, nó xuất ra qua Thiên La Tam Bảo thăm dò qua, động lòng người tâm khó dò. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là này đáng xê hết thế đạo, trời giáng sát kiếp, chư tu ngươi lừa ta gạt, đã sớm không có đã từng tiên phong đạo cốt. Cần phải tráng sĩ chặt tay thời điểm liền phải đoạn.